Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề bùa. Thưa quý vị, một câu chuyện mới, một sáng tác mới của tác giả Huỳnh Khánh Minh, câu chuyện Bùa Yểm Chồng Yêu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiến bận biểu công việc cho nên bây giờ mới về nhà. Vừa vào thấy em vợ đang ngồi bên trong, anh lên tiếng hỏi: "Em qua lâu chưa? Chồng em đợt này không có về à?" Chàng mỉm cười lắc đầu đáp: "Dạ không, đợt này anh nói công việc bấp bênh quá cho nên không làm ra tiền, đợt sau anh mới về đó anh." Từ sáng đến giờ bận biểu công việc cho nên cũng chưa ăn uống gì. Tiến ngồi xuống cầm cuội ăn mà chẳng nói chuyện gì. Chồng chốc lát đã no căng bụng, đồ ăn trên bàn cũng bay sạch gần hết. Tiến nhìn vợ của mình rồi khen ngợi: "Càng ngày tay nghề của em nấu càng giỏi đó. Cái kiểu này chắc ngày nào anh cũng phải tranh thủ về sớm, nhất là muốn canh cua cá lóc nè. 10 điểm không có nhưng..." Yến mỉm cười lắc đầu nhìn sang Trang rồi đáp: "Món canh chua này do con Trang nó nấu anh ạ, chứ không phải là em đâu. Em cũng phải công nhận là ngon thật đó." Trang lắc đầu ái ngại: "Em sao mà nấu ngon được bằng chị, chắc là khẩu vị nêm nếm của em lạ tay cho nên nó thế lạ vậy thôi." "Em cứ khiêm tốn làm gì, khi nào chị công thức nấu với nha, chứ nhiều lúc chị nấu mà ăn không nổi luôn đó." "Dạ vâng." Ý đang nói chuyện với Trang, Tiến đi lại trước cặp sách lấy ra sấp tiền cùng với bông hoa tai bằng vàng đem tới trước mặt của Yến. "Lúc chiều anh có ghé tiệm vàng mua cho em đôi bông tai mới, anh thấy đôi bông em đang đeo cũ lắm. Với lại đây là tiền thu nhập tháng này, em cất đi." Yến nhìn đôi bông tai thì thích lắm, nhưng cô rất kiệm cho chồng của mình. Từ khi cưới cho đến bây giờ cô chưa đòi hỏi Tiến phải tặng hay đi làm đem tiền về cho cô, mà là Tiến tự chủ động chứ không cần phải hỏi. Yến lắc đầu nói: "Đôi bông tai của em còn mới mà, cái này tốn tiền lắm, hay là mình đem trả lại người ta có được không?" Tiến liền xua tay: "Trả cái gì mà trả, thằng này làm ăn được cho nên là tôi mua cho mình đó. Biết là mình tiết kiệm sau này có con cái thì đỡ khổ, thế nhưng mà nó xứng đáng với mình mà, nhận đi." Yến định nói gì đó nhưng rồi thôi, cô cũng không từ chối, nhận cho chồng mình vui. Chàng từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhìn một cách thèm thuồng. Từ khi cưới Tuấn về cô chưa được ngày nào sung sướng cả. Tuấn chẳng chịu khó làm lụm, cứ xin nơi nào thì làm được dăm bữa nửa tháng lại đòi nghỉ. Ai nói nặng nhẹ thì Tuấn lại tự ái xin nghỉ. Vậy nên chẳng bao giờ có công việc ổn định. Tuấn làm mỗi tháng chỉ đưa cho Trang chỉ được 1 triệu để trợ quán. Đến ngày lễ thì cũng chẳng tặng cho cô món quà hay lời chúc nào để an ủi cả. Trang nhiều lần chán nản đòi bỏ Tuấn. Năm nay anh cũng đã gần 40 mà chẳng có nộp một công việc có thu nhập ổn định. Đã vậy Tuấn còn muốn sinh con, chứ mình cũng lớn tuổi rồi nhưng ý không đồng ý. Tiền bằng vốn liếng không có, sinh con ra có mà cảm đất mà ăn. Nhiều lúc Trang đã muốn bỏ Tuấn, thế nhưng cha mẹ của Tuấn còn năn nỉ cô ở lại, hứa rằng Tuấn sẽ thay đổi và lo kiếm tiền chứ không lười biếng ăn chơi nữa. Cách đây 2 năm Tuấn không muốn cứ quây quần trong cái xóm nhỏ này. Tuấn muốn đi làm xa kiếm tiền và hứa chu cấp tiền về cho Trang nhiều hơn. Trang cũng không ép chồng mình ở nhà nên cô để Tuấn đi làm xa. Có gần 5 tháng rồi mà Tuấn chưa về thăm Trang. Cứ mỗi lần gọi điện lên hỏi vì sao không chịu về, Tuấn chỉ đáp công việc làm ăn bấp bênh nên chẳng có tiền để về. Hai chị em cô cũng chẳng còn cha mẹ hay họ hàng, nên cô biết chỉ biết cắn răng chịu đựng, sống với một gã đàn ông không ra trò chống gì hết. Bởi vì vậy mà Trang cảm thấy việc anh rể quan tâm chị mình, cô nổi lên lòng ghen tị. Ước gì chồng mình được một phần của Tiến thì tốt biết mấy. Trang thở dài nói bâng quơ: "Anh Tiến tốt thật đó. Ước gì chồng em cũng được như anh thì em hạnh phúc quá. Sao em sao lại khổ vậy, cả phải ông chồng chẳng ra gì cả." Yến nãy giờ lo ngắm nghía đưa bông tai mà quên mất Trang đang ngồi chăm chú nhìn mình. Cô mỉm cười rồi an ủi: "Chị may mắn lắm mới gặp được anh Tiến. Nhưng mà chị nghe thằng Tuấn đi làm xa, nó không gửi về cho em đồng nào sao?" "Không chị, anh ấy kêu không có tiền đi xe về nữa, chứ nói gì là tiền gửi về cho em." Tiến nghe Trang nói về Tuấn như vậy anh thở dài: "Kệ thằng, Nhiều lần anh đã nói nó qua xưởng chỉ cần trông coi thợ làm, nó không có chịu nghe. Lớn rồi mà thua cả con nít. Thôi kệ đi anh, không ai nói được ông ấy đâu. Trang nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều, cô đứng dậy xin phép. Chuyện nữa chị hai dọn giúp em. Em đi về có công việc gấp một chút. Ờ em đi đi, để chị dọn cho. Trang xin phép hai người đứng dậy ra về, không quên liếc xéo Tiến bằng ánh mắt thèm thuồng. Mà Tiến và Yến chẳng hay nhìn thấy ánh mắt của Trang lúc đó rất nham hiểm. Trang vừa đi khỏi, Yến nhìn Tiến chặt lưỡi. Tôi thấy tụi con Trang quá. Cha mẹ mất sớm, tôi một mình nuôi nó khôn lớn. Mong sau này cứ được người chồng biết yêu thương lo lắng. Nhưng mà anh cũng đã nhiều lần khuyên thằng Tuấn, thế nhưng chẳng chịu nghe. Thôi kệ đi mình, khéo nó lại nhìn mình thích xen vào câu chuyện của gia đình nó. Mình hiểu tính của nó mà. Yến gật đầu, cô cũng chẳng muốn nói gì. Biết Tiến với Tuấn không hợp tính nhau, nên một hồi cãi vã nên cô dọn dẹp ra sau, rửa chén bát rồi nghỉ ngơi. Sau khi về nhà, Trang chán nản ngồi xuống ghế suy nghĩ. Nhớ lại lúc chiều bên nhà chị, sao chị của mình có phước như vậy, gặp chúng người chồng biết lo làm ăn yêu thương như vậy. Trang năm nay đã 38, còn Yến thì đã 40. Hai chị em cô mất cha mẹ từ năm 10 tuổi, nhan sắc nhất nhì trong xóm. Rất nhiều chàng trai để ý tán tỉnh hai chị em của Trang, nhưng không ai lọt vào mắt của cả hai người. Sở dĩ hai chị em cô lấy chồng muộn là do bận biểu cố gắng làm ăn kiếm tiền, không muốn sau này cưới chồng về bản thân chẳng có gì trong tay. Trang ngồi suy nghĩ cô chẳng muốn làm gì, cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Giọng của Tuấn có vẻ khó chịu hỏi. Gọi cho tao giờ này có chuyện gì? Vợ chồng với nhau em gọi không được sao? Sao mà giờ cái giọng khó chịu? Khó chịu thì sao? Có gì nói đi. Hay là anh về quê qua chút xưởng gỗ của anh Tiến đi. Chứ đi làm xa làm không có dư thì trên đó làm gì? Ngay nhắc đến Tiến hình như Tuấn càng khó chịu, Tuấn cáu gắt. Thà tao ở không còn hơn đi làm cho thằng đó. Suốt ngày ngồi nói chuyện đạo lý rồi quên tao cái này cái nọ. Tao đâu phải con nó đâu. Mà sao bữa nay mày kêu tao về làm với nó? Hay là mày qua đó nói cái gì nữa hả? Em không có nghe ai nói gì cả. Em chỉ muốn tốt cho anh hơn thôi. Còn anh có nghe hay không thì tùy. Em mệt mỏi quá. Chàng tắt máy chứ chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Nói với Tuấn chẳng khác gì nước đổ lá muôn. Có khuyên đến mấy Tuấn cũng bỏ ngoài tai. Chàng ngồi trong nhà thì vợ chồng của thằng Mén vừa đi đâu về. Cô cậu mày thắc mắc. Chẳng phải cách đây vài ngày trước thằng Mén còn đi nhậu về đánh đập đòi ly hôn, kêu là có người khác. Chàng cũng thân với Hà, tính tò mò chẳng chạy qua nhà Hà chơi, sẵn tiện hỏi Hà. Điều gì đã khiến cho thằng Mén thay đổi tính tình nhanh như vậy? Mén với Hà vừa đi chợ đêm về, Mén cầm con cá lóc nhìn Hà thích thú. Con này mà nấu canh chua thì hết say, bữa nay để anh trổ tài nấu một bữa, em cứ ngồi đó nghỉ ngơi. Hà mỉm cười gật đầu, dường như cô đang hạnh phúc khi Mến chiều chuộng mình như vậy. Đang vui sướng trong lòng, Hà nghe tiếng Trăng bên ngoài. Ây cha ơi, mà sao chồng người ta chiều chuộng cưng vợ như vậy chứ? Ước gì chồng mình cũng được như vậy thì khỏe biết mấy. Hà đứng vội dậy chạy ra đón tiếp Trang. Chị qua chơi hả? Cứ gặp em hoài thôi, vào nhà chơi đi chị. Trang bước vào ngồi xuống, thắc mắc nhìn Hà nó hỏi. Hà ơi, chị có đang nhìn nhầm không? Lúc này chị đứng bên ngoài nhìn thấy cả. Chẳng phải mấy hôm kia nó còn say xỉn đánh đập đòi bỏ em, sao nay lại thay đổi vậy? Trang ngoái cổ nhìn ra đằng sau thấy Mén vẫn còn đang làm cá. Có người gần lại nói nhỏ với Trang. Chuyện này không tiện nói bây giờ, có gì tối chồng em đi bốc xếp, chị qua em nói cho nghe. Trang tò mò muốn biết ngay bây giờ, thế nhưng Hà nói vậy thì thôi. Hai người ngồi nói chuyện, hỏi han được một lúc thì Trang cũng ra về. Tầm 7 giờ tối sau khi lo việc nhà xong, Trang không quên quay nhà Hà. Cô chạy qua thấy cửa còn mở, Hà đang ngồi trong nhà đợi mình thì phải. Chị qua rồi nè, thằng Mén đi làm chưa? Ờ chị qua hả? Anh đi từ lúc nãy rồi. Hồi chiều em nói là cách gì, em chỉ chị đi. Hà chẳng nói gì, lấy trong áo của mình ra một lá bùa bọc hai con nịnh nhân được làm bằng gỗ, tờ cỡ bằng chiếc đũa. Hai con được áp chặt vào bởi sợi dây chỉ đỏ. Còn bên ngoài lá bùa được vẽ rất nhiều ký tự lạ mắt. Chàng cau mày hỏi. Sao em lại đưa chị coi cái này? Hình như là bùa yêu phải không? Đúng chị ạ. Chính nhờ thứ này chồng em mới nhìn lúc sáng đó. Nếu không thì chị cũng biết kết quả rồi mà. Chẳng lẽ cái thứ này làm chồng em trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ trong vòng 2 ngày? Mà ai chị em để em biết làm bùa vậy? em được một bà lão trên chợ chỉ đó. Lúc đầu em cũng chẳng tin đâu, nhưng mà ông Mén đã vậy rồi em liều đi làm thử, ai ngờ kết quả hơn mong đợi. Chàng có vẻ thích thú. Nếu như mình cũng làm một cái thì hai chồng mình chẳng nhẽ cũng thay đổi như vậy. Chàng thấy vậy thì hỏi, vậy cho em làm loại bùa này ở đâu, chị làm được không? Tính của Hà rất thật thà nên cũng chẳng giấu giếm. Cô đi lại lấy giấy bút ghi địa chỉ đưa cho Trang. Chị cứ đi theo cái địa chỉ này nhá, nhưng mà trước khi đi chị nhớ mang theo tiền đó. Trang cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ. Từ xóm Mỹ Lâm đi qua nơi đây khoảng chừng một tiếng đi xe máy, cũng không hề xa lắm. Cô cất tờ giấy vào trong túi rồi gật đầu. Chị cảm ơn em, chị cũng mong chồng chị thay đổi được như chồng em. Xin phép chị về nha, không trễ rồi. Dạ không có gì đâu chị. Nói xong Trang nhanh chân ra về. Cả ngồi đây nói chuyện với Hà. Bà con đi qua nhìn thấy mất công tò mò. Giờ nhiều chuyện cả xóm biết thì không hay. Sau khi về đến nhà, Trang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết bây giờ cái thứ mà Hà chỉ mình có công dụng thực sự hay không. Như lời của Hà, muốn làm bùa thì phải có tiền, mà bây giờ tiền ăn còn chẳng có, lấy đâu ra tiền làm bùa chứ. Chàng ngồi suy nghĩ một lúc còn lắc đầu chán nản, đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tiến đứng chỉ đạo mấy anh em bốc xếp ghế lên xe để đưa về thành phố giao cho khách. Anh thích Trang từ xa đang đi về hướng xưởng gỗ của mình. Không biết mờ sáng Trang qua đây tìm có việc gì. Chưa kịp hỏi, Trang đã bước tới rồi lên tiếng. Anh ơi, anh có thể vào trong nói chuyện với em một chút được không? Có chuyện gì vậy mà mờ sáng em đã qua đây? Đừng để nói chuyện không được sao, anh đang bận lắm. Em cần anh giúp em một chuyện, đứng đây nói chuyện không có tiện lắm. Tiến nhìn về mặt của Trang, có lẽ là chuyện gì gấp gáp lắm cho nên mới tới đây tìm mình. Vừa bước vào bên trong, Tiến thắc mắc hỏi. Em nhờ anh chuyện gì? Anh có tiền không? Cho mượn 10 triệu à? Phải bữa em gửi lại. Em cần tiền làm gì vậy? Em cần tiền để lấy hàng buôn bán anh ạ. Chứ bây giờ ở nhà mà ông Tuấn làm chẳng có dư. Đợt sau này sinh con đẻ cái tiền đâu mà lo. Em thì ở không chứ cũng chẳng làm gì cả. Cho nên em qua đây mượn tiền anh. Em quyết định kỹ chưa? Tiền anh có thể cho em mượn được, nhưng anh phải thông qua ý kiến của vợ anh đã. Trang lắc đầu vội xua tay. Không, cái chuyện này anh đừng nói cho chị hay biết. Bà biết bà không cho em mượn đâu. Tiến im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Tiến chạy vào bên trong lấy tiền đưa cho Trang rồi bảo. Em cầm lấy đi, khi nào có thì đưa anh cũng được. Trang cầm lấy tiền gật đầu cảm ơn, nhanh chóng đi về nhà. Cầm tiền về nhà chứ chẳng đi qua chỗ Hải chỉ làm bùa. Cứ muốn quan sát thái độ của thằng Mén đối với vợ nó thêm ngày nữa xem thế nào. Kim vừa đi học thêm về, cô thấy trước mặt của mình thấp thoáng bóng dáng của một người. Một khuôn mặt xanh như mét, cả mắt trợn trừng lên nhìn rất đáng sợ. Kim từ trước đến giờ chẳng tin vào ma quỷ. Cô quát thật lớn để người kia nghe thấy. Ai đứng ở phía trước vậy? Né ra cho tôi về, không là tôi mét cha tôi đó. Khuôn mặt khép miệng cười giọng để trêu chọc. Anh là chồng em đây, xem đòi mét cha đánh chồng em vậy hả? Kim chẳng sợ, cô lớn tiếng chửi. Chồng cái bà nội mày đó, muốn sống thì né ra cho bà nội mày về. Ánh đèn pin kia tắt đi, một người thanh niên bước ra. Kim nhận ra đó là ai, cô quát thẳng mặt. Anh dẫn với tôi hả anh Hậu? Tôi đã nói tôi không thích anh, và tôi cũng đã có người yêu. Anh đừng có bám theo tôi, làm ba cái trò dở hơi này phiền quá. Kim nói xong leo lên xe đạp đi một mạch. Hậu dường như cũng quá quen với những lời Kim nói với mình. Hậu nói với. Sao em có ai đi chăng nữa, thằng Hậu này nhất quyết phải lấy em cho bằng được. Bốp một phát, một cái bạt tay đánh mạnh vào đầu cảm với giọng nói của người phụ nữ. Mày làm cái gì la hét inh ỏi với thằng kia? Muốn qua nhà nó mà la, để có đứng trước cửa nhà tao. Hậu ôm đầu quay lại, đó là ai? Hóa ra người vừa đánh mình chính là chị Hà, vợ của anh Mén. Hậu liền xua tay. Em mà tới trước nhà cô thì em đã tới rồi. Cứ mỗi lần qua là Kim thả chó rượt chạy muốn chết. Hà không nhìn được cười khi nghe Hậu nhắc tới chuyện bị chó rượt cả xóm. Cô liền thở dài. Vậy tao hỏi mày, mày có thương nó thật không? Có chứ, nhưng mà chị thấy nó, theo tán tỉnh thì cố một mực từ chối. Vậy mày có muốn yêu Kim không? Tao có cách giúp cho mày đó. Hậu trợn mắt ngạc nhiên, nó theo đuổi Kim bao lâu nay chẳng có kết quả gì. Cho dù Kim gặp nó nói chuyện còn chả có, huống chi là Kim yêu nó. Hậu liền vội hỏi, cách gì chị nói đi, miễn sao Kim yêu em, chuyện gì em cũng làm. Hà bước lại nói nhỏ vào tay của Hậu điều gì, nó trợn mắt rồi lắp bắp hỏi, có chắc là được không? Em nghe nói lỡ thất bại là người đó càng ghét mình hơn đó. Chắc, ta thành công ta mới chỉ mày đó, không tin cứ thử đi. Vậy thì ngày mai em đi liền, thêm về nhé. Hậu nói xong thì chạy một mạch về nhà. Dường như điều mà Hà nói với nó làm cho nó vui mừng và có hy vọng có được Kim thì phải. Hôm nay là ngày giỗ cha của Trang và Yến, nhưng Yến làm chị và có cuộc sống ổn định hơn nên cô xin để mình cúng giỗ cha. Tờ mờ sáng Yến đã đi chuẩn bị tất cả mọi thứ, chàng cũng qua phụ một tay nấu nướng. Yến chỉ làm một mâm cơm rồi hàng xóm chung quanh chứ chẳng làm lớn lao gì. Được chàng phụ một tay nên chỉ trong vài tiếng, hai chị em cô đã chuẩn bị xong. Hôm nay Tiến cũng không làm, anh mời anh em công nhân bên xưởng qua chung vui cùng gia đình của anh. Đến tầm chiều mọi người về hết, chàng ở lại nhà chị mình dọn dẹp rửa chén bát. Đang rửa chàng nhìn Yến thở dài, hôm nay cũng nhờ em qua phụ, chứ không một mình chị chắc làm tới tối cũng chẳng xong. Chị nói vậy chứ, dỗ cha thì em phải qua phụ chứ. Mấy năm trước mình không làm, năm nay mình làm chắc cha ở dưới đó mãn nguyện lắm. Yến sực nhớ ra chuyện gì, cô liền thẳng lưỡi đứng dậy rồi vội nói, ấy chết chị quên, định gửi ít bánh cho thằng cu tí con tím sáu ở đầu xóm mà quên. Nhà nó khổ thê tội quá em. Hay là em ngồi đây rửa chén giúp chị, chị chạy qua đó đưa bánh cho nó rồi về được không? Chàng nhìn đống chén đũa vẫn còn, biết tính của chị mình luôn giúp đỡ những người khó khăn, có gì cũng chia sẻ cho bà con lối xóm, cho nên cô gật đầu. Chị cứ đi đi để em làm cho. Yến gật đầu lên nhà cầm bịch bánh ít đã chuẩn bị sẵn cùng với mớ hoa quả trên bàn. Cô nhìn Tín đang nằm xe trên ghế, cũng lâu rồi mới có ngày vui nên cô cũng chẳng nói gì cả. Nhận tranh thủ chạy qua nhà thằng Tí rồi về phụ Trang một tay dọn dẹp cho xong. Tiến đang nằm tự dưng ngồi dậy, anh nhìn chung quanh tìm kiếm vợ của mình. Trong người vẫn còn men nên đứng dậy loạng choạng như sắp ngã. Giọng của Tiến nhẹ nhẹ gọi Yến, vợ ơi em đâu rồi? Không có tiếng trả lời, thế nhưng Tiến nghe tiếng rửa chén đũa ở phía sau. Nghe chắc Yến đang ở sau đó nên anh từ từ bước ra. Chắc ngồi nãy giờ cũng mỏi nên cô đứng dậy cho máu lưu thông rồi ngồi xuống rửa tiếp. Thế nhưng mới chỉ đứng lên, hai bàn tay luồn qua eo ôm chặt, kèm theo giọng nói đầy trầm ấm, vợ à, anh thương em nhiều lắm. Chẳng biết người đang ôm mình từ phía sau là ai, thế nhưng cô không hề phản kháng hay chống cự lại, cô đứng yên bất động. Hai chị em của Yến khá giống nhau, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt. Chỉ có những người tiếp xúc gần hàng ngày thì mới nhận ra được ai là chị, ai là em. Huống chi là Tiến vẫn còn đang say sưa chưa tỉnh. Tiến ôm từ đằng sau nhưng không nghe thấy vợ của mình đáp lại, Tiến hỏi tiếp. Xem không nói gì vậy, em mệt thì vào trong nghỉ đi, anh muốn... Trang bây giờ chẳng biết phải làm sao, nhưng cô biết Tiến chưa tỉnh rượu nên sau khi tỉnh chẳng nhớ chuyện gì. Chàng cáo tay của Tiến nhưng vẫn không quay mặt lại để cho Tiến biết người Tiến vừa ôm không phải là Yến vợ của mình mà chính là Trang. Anh mà biết thì cô lại càng khó xử, không biết ăn nói sao với hai người. Chàng ngồi xuống tiếp tục rửa chén đáp lại Tiến, cũng sắp xong rồi, anh vào trong nằm nghỉ cho tỉnh rượu, em không sao. Cũng đã khá lâu rồi Tiến chỉ mải lo công việc đi sớm về khuya, chẳng có thời gian ôm ấp vợ mình. Anh cũng muốn sinh một đứa con vui cửa vui nhà, nhưng Yến thì lại chưa muốn. Cô cứ nói là từ từ, này đã gần 45 tuổi, từ từ là khi nào nữa chứ. Tiến cô không muốn làm phiền vợ mình đang làm, biết tính vợ mình đang làm việc gì phải xong việc đó, nên anh chỉ ậm ừ rồi đi vào bên trong nằm cho tỉnh rượu. Mấy phút sau Yến vội vã chạy về. Cô đi vào thì Tiến đang nằm ngủ, đi ra sau thì Trang đã rửa xong chén bát. Yến bước tới nhìn Trang rồi anh ngại hỏi, em rửa xong à? Chỉ qua thằng Tí mà nó cứ níu lại chơi nên không kịp về phụ em đừng trách nhé. Trời đất ơi, không sao đâu, chị em với nhau, em giúp chị có sao đâu. Với lại lúc nãy hai chị em mình rửa cũng gần xong rồi mà. Yến gật đầu, Trang nhìn mọi thứ gọn gàng xong xuôi cô bước tới. Xong hết rồi đó chị, chưa vào nghỉ ngơi đi. Bây giờ em về nhà có chút chuyện, dành em qua chơi sau nhé. Yến định gọi Trang ở lại chơi, thế nhưng Trang ở đây phụ cô nấu nướng dọn dẹp cả ngày, cho nên thôi để cho em gái của mình về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi về tới nhà, Trang tắm rửa xong rồi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều Tiến ôm mình từ đằng sau. Sao mà nó lạ lắm, không như Tuấn chồng cô. Chưa bao giờ có hành động ôm ấp nhẹ nhàng như vậy với cô cả. Trang nhớ từng hơi thở còn bay mùi men thì thầm vào tai cô. Cảm giác đó sao chẳng có thể diễn tả bằng lời. Trang ước Tiến lúc đó là chồng của mình thì tốt biết mấy. Thế nhưng cô gạt bỏ ý định đó. Vì Tiến là chồng của chị mình, sao để bản thân mình lại có ý nghĩ như vậy? Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Trang giật mình. Nhìn số gọi đến là Tuấn. Trang vừa nghe máy, giọng của Tuấn lẻ nhẹ hỏi: Dạo này ở nhà sao, khỏe không? Vẫn bình thường thôi, anh có định về không? Không, khi nào ta làm có tiền tao về. À mà nghe nói hôm nay chị mày rủ cha, mày có qua đó không? Có chứ, cha của em mà. Có ngày dỗ không đi rồi sau này dám nhìn mặt chị chứ. Tuấn cầu có cắt liên khi nghe Trang qua nhà Yến. Ta đã căn dặn mày bao lần. Ngày xưa cha mày mất, ta dặn đất đai để lại cho con chị của mày. Còn mày chẳng có cái quần que gì cả. Vậy mà mày cũng vác mặt qua đó. Anh nói cái gì vậy? Anh say thế nghỉ đi, em ngủ đây. Nghe giọng nói của Tuấn là Trang biết ngay Tuấn đang say, cho nên mới gọi về như vậy. Trên lúc bình thường chẳng bao giờ gọi về hỏi han gì cả. Cho nên tắt máy còn hơn là nghe Tuấn nói những lời cộc cằn dành cho mình. Thế nằm ngủ một giấc từ chiều cho đến giờ mới tỉnh dậy. Cũng đã 8 giờ tối. Anh ngồi dậy thì Yến bên cạnh anh thở dài: Xem không nghỉ đi cho khỏe, cả ngày bận bịu rồi mà. Lúc chiều còn rửa một đống bát em không mệt sao? Thấy tính đất tỉnh, cô mỉm cười lắc đầu, cầm ly nước đưa cho Tiến rồi đáp: Lâu rồi mới có ngày dỗ của cha, bận xíu cũng không sao. Với lại em làm mấy việc dọn dẹp nấu nướng hàng ngày cũng quen, mình uống nước đi cho tỉnh rượu. Tiến cầm ly nước tuôn một hơi cho đã khát, nhưng Yến cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tiến vừa nói cô lúc chiều một mình rửa hết đống chén đũa, rõ ràng lúc chiều chẳng rửa giúp mình cơ mà. Yến liền thắc mắc: Ủa mà anh vừa nói gì? Lúc chiều em một mình rửa hết chén đũa ở đằng sau. Sao lại hỏi vậy? Chẳng phải lúc chiều anh còn ôm em từ đằng sau, các em vào trong nhà đi nghỉ cơ mà. Đừng nói là em không uống rượu mà say nhé. Yến nhìn mặt của Tiến vẫn còn đỏ, chắc là còn chưa tỉnh rượu hẳn cho nên nói như vậy. Biết tính Tiến mỗi khi say thường nói những chuyện chưa hề xảy ra, có nhiều lúc cô còn tưởng là thật. Trên lúc chiều cô chạy qua nhà thằng Tí, chỉ có Trang ở nhà rửa chén giúp cô. Còn Tiến thì đang say kẹp cần câu, ngủ không biết trời trăng mây gió, làm gì có chuyện ôm cô từ đằng sau. Nhưng Yến hơi nghi, bởi vì nếu như Tiến nói ôm từ đằng sau, hai chị em cô khá giống với nhau, lại giống cả giọng nói. Tiến thì say mắt nhắm mắt mở, sao phân biệt được đó là cô hay là Trang? Anh có nhớ lộn không? Lúc chiều em đâu có rửa chén bát một mình đâu anh. Tiến liền thở dài: Chắc là anh nhầm thôi. Ngày say luôn nói mấy chuyện trên trời. Vào trong phòng nghỉ đi em, anh ra sau tắm rửa cho tỉnh táo rồi vào sau. Yến chẳng nói gì, cô gật đầu đi vào trong phòng nghỉ ngơi sau một ngày bận bịu. Cũng chẳng thắc mắc những lời Tiến vừa nói, vì cô hiểu chồng của mình hơn ai hết. Sau cái ngày dỗ cha bên nhà của Yến, Trang ngày nào cũng qua ăn cơm cùng vợ chồng Yến. Thế em của mình ở nhà một mình, đến bữa cơm cũng chẳng có ai ngồi ăn chung, nên vợ chồng Yến cũng chẳng nói gì cả. Sau khi cơm nước xong, Yến ra sau nhà làm công việc, còn Trang với Tiến ở phía trước ngồi nói chuyện với nhau. Tranh thủ lúc vợ mình không có ở đây, Tiến liền hỏi Trang: Hôm bữa em kêu mượn tiền về kinh doanh buôn bán, giờ mọi chuyện như thế nào, có khó khăn trục trặc gì không? Dạ không, em vẫn đang tìm chỗ nhập hàng giá tốt, rồi em sẽ lên chợ thuê sạp về bán quần áo anh ạ. Ừ, như vậy cũng tốt, có đồng ra đồng vào. Tuấn sao rồi? Giờ nó đang làm ăn trên đó có tiền chưa hay vẫn vậy? Ngày nhắc đến chồng của mình, Trang lắc đầu thở dài chán nản rồi nói tiếp: Mấy cách đây về hôm điện về còn than là không có tiền, kêu em có tiền gửi lên cho ông, chán quá anh ạ. Chẳng biết khi nào ông ấy mới có tiền dư giả để gửi về cho em. Anh cũng đã nhiều lần khuyên nó, 40 tuổi rồi chứ chẳng còn nhỏ nữa, lỡ mà sinh con đẻ cái lấy tiền đâu ra mà nuôi. Trang thở dài buồn bã, cô đứng dậy rồi bảo: Thôi kệ đi anh, giờ con nói thì ông cũng dậy thôi, chẳng thể thay đổi được đâu. Em về chứ trễ rồi, lát chị Hai lên anh giúp em một tiếng nha. Ừ, em về đi. Trước khi đi, Trang nhìn Tiến đầy chăm chú. Còn Tiến thì không để ý nên không hề biết ánh mắt của Trang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Mãi lo nhìn Tiến mà Trang không để ý trước mặt mình là bậc thềm bước xuống sân. Trang bước hụt xuống, chân chới với té nhào xuống trước rồi hét lớn. Tiến ngồi gần cho nên phản xạ rất nhanh. Nghe tiếng hét, anh quay người lại nhào tới để đỡ Trang. Vô tình hai người mặt đối mặt với nhau. Yến đang ở sau nghe tiếng hét của em gái mình, cô vội vàng chạy đến xem thử thì thích cảnh Tiến đang ôm eo của Trang, còn ngả người về sau như là chuẩn bị để Trang xuống nền để giở trò đổi bài vậy. Yến chỉ tay về hai người rồi lắp bắp: Anh Tiến, anh định làm gì em gái em vậy? Nghe Yến hỏi, ở đằng sau Tiến vội vàng đỡ Trang đứng dậy rồi quay người lại xua tay giải thích: Anh không làm gì, anh thấy Trang sắp ngã anh lao tại đây đỡ thôi. Trang sợ chị của mình hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: Anh Tiến nói đúng đó chị ơi, em không cẩn thận bước hụt, anh Tiến lao tới đỡ em chứ chả có gì đâu, chị đừng hiểu lầm anh. Nghe Tiến và Trang giải thích, Yến liếc mắt nhìn tới bậc cửa của nhà mình. Quả thật là ngày trước xây nhà làm cái bậc bước xuống sân cao thật, ai mà không để ý xuống dễ bị bước hụt chân té ngã. Chính cô là người ra vào hàng ngày mà cũng xém té mấy lần. Thấy Yến cứ nhìn mình bằng một ánh mắt nghi ngờ mà chẳng nói gì cả, Tiến bước tới cầm tay của Yến rồi nịnh ngọt: Em không tin anh hả? Tính anh từ trước đến giờ em biết mà, cái đẹp bên ngoài cũng không bao giờ bằng em. Anh chưa bao giờ đi với bất cứ cô gái lạ nào cả. Còn Yến em gái của anh, sao anh có thể làm bậy được chứ? Nếu mà anh có làm bậy, chẳng có để Yến rồi giải thích cho em hiểu không? Chắc giờ này chẳng đã làm ầm lên cho cả xóm biết rồi chứ. Nghe lời của Tiến nói có vẻ hợp lý. Từ khi cưới nhau cho đến bây giờ cũng chưa giấu giếm láng phéng với người con gái nào bên ngoài. Còn đây là em gái của mình, sao Tiến có thể làm như vậy? Mà trong lúc có mình ở nhà nữa chứ. Mặt của Yến dịu xuống, cô liền nói: Thôi được rồi, chắc là tại em đến đúng lúc quá nhìn nhầm thôi. Trang à, em về đi chứ cũng trễ rồi đó. Trang cũng chẳng nói gì, lỡ chỉ mình nóng giận thì khó lòng giải thích. Cô gật đầu rồi đi nhanh trở ra ngoài. Yến cũng chẳng nói gì, cô đi vào trong đóng sầm cửa lại. Tiến không dám chạy theo nịnh ngót để mà Yến không giận mình. Biết tính vợ giận hôm nay rồi ngày mai sẽ nguôi ngoai bỏ qua thôi. Trang về đến nhà chưa kịp đi mở cửa vào, thằng Hậu chạy xe dọi đèn tới mặt của cô rồi bóp còi inh ỏi trêu chọc: Chị Trang ơi, làm gì mà bộ ngó sâu đời có vậy? Xem ai ngồi sau em nè. Trang nhắm mắt nhìn ra người phía sau là ai, cô trợn mắt ngạc nhiên: Ủa con Kim, sao mày tán được nó hay vậy? Chẳng phải mỗi lần mày theo tán tình nó chửi bới, thả chó rượt mày sao? Đấy là trước đây thôi chị, còn bây giờ thì khác rồi. Em thương anh Hậu còn không nghít, lấy đâu ra mày chửi bới thả chó được chứ? Mặt của Hậu kinh lên, tỏ thái độ chảnh chọe. Nó nói: Đó chị thấy chưa, từ nay về sau đừng có chê em là không có cửa với Kim nha. Thế em đi về đây. Hậu nói xong thì để máy vặn can lao đi, chẳng để cho Trang kịp hỏi tại sao nó lại có thể tán được Kim. Trong khi đó mấy ngày trước còn thích Kim chửi bới xua đuổi nó, chuyện này thật là khó hiểu. Trang lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nghe giọng của Hà từ đằng sau: Chắc là chị thắc mắc là tại sao nó lại có thể tán được con Kim hả? Trang có mày hỏi: Em biết chuyện nó tán được con Kim? Hà gật đầu lấy ra lá bùa hôm trước, nếu nhìn kỹ có thể thấy một luồng con đen mỏng manh trông rất ma mị. Hà liền bảo: Dạ cô lại nhờ thứ này, rồi em chỉ nói tới ông thầy hôm bữa em chỉ đó. Cái gì? Thật sao? Thật. Ủa mà chị chưa đến đó hả? Chưa, chị định sáng mai. Hà gật đầu, cùng lúc mén ở bên nhà kêu về làm gì đó, cho nên chẳng kịp đáp lời của Trang mà chạy vội về nhà. Sáng hôm sau, Trang theo địa chỉ Hà đưa đến một ngôi nhà cấp 4 nằm ở đầu xóm. Vừa vào bước vào thì cô thấy có 3-4 người lạ mặt bên trong đi xa. Chắc là cũng tới đây nhờ xem bùa hay xem bói gì đó. Trang bước vào cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi lên. Một người đàn ông đội chừng 60 ngồi trước bàn thờ nghi ngút khói. Chung quanh thấy những hình thù quái dị trông rất lạ. Cảm giác như đang có hơn chục cặp mắt đang nhìn cô vậy. Nghe các tiếng hỏi làm cho Trang giật mình. Cô đến đây nhờ tôi làm bùa yêu phải không? Trang bước tới ngồi xuống đối diện gã. Trong tờ giấy hà ghi tên là thầy Thành. Trang liền lễ phép: Dạ đúng rồi, con từ xóm dưới lặn lội đến đây nhờ thầy giúp. Các thầy Thành bây giờ gật gù gã hỏi: Vậy cô có đem theo? Trang hiểu ý cầm sấp tiền đặt lên trước mặt của gã, cô bảo: Nhà con khổ, con chỉ có nhiêu để gửi thầy, mong thầy giúp cho. Nhiều đây thì đủ rồi. Cô kể sơ qua tôi nghe về người cô cần yểm, rồi ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và một tấm hình của người đó đưa cho tôi là được. Trang cầm lấy tờ giấy, cô không kể ngay về Tuấn. Ngồi đó lững đờ suy nghĩ điều gì một lúc, rồi mới kể cho gã thầy Thành nghe, rồi đưa tờ giấy cho gã. Gã thầy Thành bây giờ nhìn họ tin trong lá bùa, gã lẩm nhẩm rồi hỏi Trang: Đào Việt Tiến, con đã quyết định kỹ rồi chứ? Trang liền gật đầu hỏi: Dạ con đã suy nghĩ, còn anh thì hôm sau con đem tới được không? Tại con không biết thầy cần cho nên con chưa chuẩn bị. Không sao, có ảnh càng tốt, mà không có cũng không sao, khỏi cần. Gã nói xong cất tờ giấy và tiền vào trong túi đứng dậy. Thì cũng trễ rồi, bây giờ tôi vào làm bùa cho cô, hai ngày nữa cô quay lại đây rồi mọi chuyện được như cô ý muốn. Dạ con xin phép. Trang đứng dậy gật đầu cảm ơn, cô tranh thủ ra về. Tới đây về nhà cô cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Về chỉ mất công mấy người trong xóm mách lại với chồng cô là đi gặp với ai cả ngày. Các thầy Thành đóng cửa lại, bước lại chỗ ban thờ đặt tờ giấy lúc nãy Trang ghi họ tên của Tiến đưa cho gã. Gã rút lá bùa vừa đốt vừa lầm rầm đập chú. Một luồng khói đen từ sau bàn thờ bay thẳng xuống chỗ tờ giấy. Kiểu lúc bên tay của gã nghe tiếng thì thào của bầy âm binh gã nuôi. Gã cười nhếch mép, nhìn rõ bát tự của người này và khiến cho người đó phải mê mẩn, yêu thương Trần Thị Mỹ Trang, có nghe không? Một giọng nói liền đáp lại: Nghe rồi, tụi tao không có điếc. Vậy thì đi liền đi. Các người nhếch mép rồi dọn dẹp mọi thứ vào trong phòng nghỉ ngơi. Hai ngày sau Trang quay lại nhà gã thầy Thành. Cả đưa cho cô lá bùa đã gói sẵn hai con đỉnh nhân đã buộc chặt bằng chỉ đỏ bên trong. Trang cầm lấy, cô vẫn không tin thứ này có tác dụng thật. Cô liền hỏi: Liệu có công dụng không thầy? Con sợ. Các liền trừng mắt: Sao con lại hỏi vậy? Nếu như không có tác dụng thì đến đây tôi trả lại tiền. Nhưng mà nên nhớ tuyệt đối không để ai phát hiện ra cô dùng bùa. Có được người mà cô cần, hiểu chứ? Trang gật đầu: Con biết rồi thầy, có chuyện gì thì cứ đến đây tìm tôi, an tâm. Trang cất bùa vào trong túi, nghe gã căn dặn rồi ra về. Trong lòng cô hy vọng bùa của gã thầy Thành sẽ có tác dụng, giúp cô có được người mà cô mong muốn. Sau khi về tới nhà, Trang nghe lời dặn của gã thầy Thành, cô cất lá bùa vào trong hộp để trong tủ cất lửa thật kỹ lưỡng. Yến ở nhà buôn bán đồ ăn vặt cho bà con trong xóm, thu nhập cũng ổn định, có đồng ra đồng vào phụ Tiến một tay. Cũng tới gần trưa nên Yến cũng bán gần hết, chỉ còn lại một hai bịch bánh bò. Yến định sẽ trả lại cho Tiến về ăn, nhưng chưa kịp dọn vào Trang đã chạy xe tới rồi hỏi: Cần bánh không chị, để em hai bịch. Định là không bán nhưng mà Trang là em gái cho nên thôi để cho Trang, rồi Tiến ăn cái khác cũng được. Yến gật đầu mỉm cười rồi đáp: Còn đây em. Trang cầm lấy bánh rồi đưa tiền, nhưng Yến, ánh mắt của cô liếc nhìn thì Tiến đang ngồi trong góc nhà nhìn mình bằng ánh mắt như muốn lao ra ôm cô ngay lập tức. Trang giờ vừa hỏi: Anh Tiến hôm nay không lên sườn gỗ hả chị? Yến thở dài lắc đầu: Không em, chẳng hiểu mấy ngày nay anh cứ than trong người có cảm giác buồn chồn, cứ chợp mắt thấy hình bóng của người con gái nhưng mà không thấy rõ mặt đó là ai, rồi đến chiều thì y như là một người mất hồn vậy. Chị cũng không biết anh bị gì, chắc là làm nhiều quá nên sinh ra bệnh trong người rồi. Tiến từ khi nhìn thấy Trang tới quán mua bánh, con tim của anh tự dưng đập nhanh. Một cảm giác lạ lẫm nôn nao, y như rằng anh đã yêu Trang rồi thì phải. Thôi thúc bản thân anh muốn lao ra ôm Trang ngay lập tức, thế nhưng mà không được vì Yến đang đứng cùng với Trang. Sao bản thân có thể làm được như vậy? Tiến nhìn Trang không chớp mắt, miệng làm nhảm: Trang, em đẹp quá. Trang đứng bên ngoài nói chuyện với Yến mà mắt cứ liếc nhìn vào bên trong chỗ Tiến. Cô đã 4 ngày kể từ khi làm bùa, có lẽ nên thử xem có công dụng thực sự hay không. Trang nhìn chị của mình thở dài đồng cảm: Em cũng nghĩ chắc là do anh Tiến thức khuya dậy sớm quá. Em vào hỏi han anh Tiến được không chị? Chị em qua đây để thấy anh dễ như vậy, em không vào hỏi tiếng nào, không khéo nói em nữa. Yến phì cười cồn lượm Trang: Trời đất ơi, chị em với nhau, em cứ thoải mái vào thăm anh, sao phải hỏi chứ, ký vào đâu bây giờ? Trang gật đầu mỉm cười đi vào trước của Tiến. Vừa bước vào, Tiến vẫn không liếm mắt khỏi cơ thể của Trang. Yến lo dọn dẹp nên chẳng phát hiện ra biểu hiện bất thường của chồng. Trang nhìn Tiến cô hỏi: Ngày chị hay nói mấy hôm nay anh không được khỏe. Tiến gật đầu: Đúng, anh không hiểu trong người có cảm giác khó chịu, nhất là khi ở bên cạnh Yến, có làm gì anh cũng thấy chướng mắt. Nghe câu nói này trong lòng của Trang thầm vui, cô nhìn để ý xem thử Yến còn dọn dẹp bên ngoài hay không. Rồi Trang mới ậm ừ hỏi Tiến: Vậy anh thấy em, anh thấy có ghét em như chị hay không? Không. Yến dọn dẹp xong cô đứng bên ngoài nói với vào: Hai anh em ở nhà chơi, chị qua nhà thím bày lấy bột về sáng mai có làm bánh nha. Yến nói xong thì chạy đi ngay lập tức. Chàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài xem có ai hay không. Chàng nhìn lúc Yến không có ở nhà, cô đứng dậy chậm rãi đến bên cạnh Tiến rồi hỏi: Anh à, có thấy em đẹp không? Tính của Tiến từ trước đến nay không bao giờ thích ai đụng vào cơ thể của mình, nhất là con gái. Thế nhưng lần này thì khác. Bàn tay của Trang đang mân mê trên vai của anh vẫn để yên. Khuôn mặt sảng khoái dễ chịu, Tiến gật đầu: Em đẹp lắm. Phải chi ngày trước anh chọn em, bây giờ em đã là của anh rồi. Vậy anh có muốn là của em không? Mùi hương trên cơ thể của Trang kích thích bản tính dục vọng của Tiến. Anh cầm tay của Trang mân mê gật đầu: Có. Nhưng mà Yến biết chuyện này thì sao? Em với Yến là chị em định... Trang ngậm ừ suy nghĩ một lát rồi đáp: Chị em thì chị em cũng chán ông Tuấn nhà em lắm. Lần này ông về em sẽ ly hôn. Còn chuyện anh với em, nếu như anh muốn, tối nay tới cuối sống gặp em. Bây giờ em về chứ không lỡ chị hay về, hay là bà quan có nhìn thấy em lại cướp chồng của chị mình đó. Nhưng mà... Trang nói xong rồi quay lưng đi thật nhanh. Ánh mắt của Tiến như đang muốn ôm Trang rồi đè cô xuống thỏa mãn cơn dục vọng. Chẳng hiểu sao Trang chưa có một sức hút không thể tả được vậy. Trang vừa ra khỏi chân bao lâu thì Yến chạy về. Cô thấy Tiến ngồi thẫn thờ một mình như người mất hồn. Yến chạy vào gọi mấy lần Tiến nghe. Thái độ của anh lúc bấy giờ khó chịu: Em làm cái gì mà anh lớn tiếng vậy? Cả một lần anh nghe rồi, có cần phải gọi nhiều lần như vậy không? Anh đâu có điếc. Yến trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Tiến khó chịu và quát cô. Yến nghĩ Tiến do áp lực công việc nhiều quá đâm ra khó chịu như vậy. Trên tính anh thì cô thừa biết, có cho vàng cũng không bao giờ lớn tiếng nạt cô. Yến liền thở dài rồi bảo: Thì tôi gọi mãi mình đâu có nghe. Mình mệt vào trong nằm nghỉ đi, ngồi đây suy nghĩ làm gì, đã lại khó chịu trong người. Tiến đứng dậy đi vào bên trong nằm chẳng thèm nhìn Yến, rồi lạnh nhạt đáp: Lần sau đừng có làm phiền tôi vậy. Còn tôi biết sao mà kệ tôi, không liên quan đến mình. Mình nói gì vậy? Yến chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tiến. Cái Tiến vừa nói chuyện với cô y rằng một người hoàn toàn khác lạ. Mà không biết lúc nãy Trang có nói gì với Tiến không? Sao tự dưng cáu gắt với cô vậy chứ? Bình thường anh đâu có như vậy. Sau khi ăn tối xong, Tiến tranh thủ lúc Yến đang rửa chén bát ở sau. Anh vội vàng thay quần áo đi tận nhanh về cuối xóm. Yến làm xong công việc đi lên thì không thấy Tiến đâu. Gọi điện thì thuê bao, không biết là trời tối Tiến còn đi đâu nữa, mà chẳng thèm nói với cô một tiếng. Tiến đi tới cuối xóm, anh thấy Trang đang đứng đợi mình phía trước. Tiến nhìn chung quanh xem có ai ở đây hay theo sau lưng của mình không. Anh tẩy chiếc trước của Trang rồi hỏi: Em chờ có lâu không? Anh phải chờ Yến ra sau mới lén chạy tới đây được đó. Trang bước tới ôm Tiến giọng nũng nịu: Em đợi sáng mai cũng còn được, ôm em đi anh. Tiến liền ôm lấy Trang, cả hai người dính vào nhau như hai cục nam châm. Chàng trong lòng vui mừng, không ngờ bùa của thầy Thành lại có công dụng như vậy. Công nhờ Hà chỉ cô tới làm, thế nhưng mà làm bùa với Tuấn, để Tuấn nghe lời lo làm ăn kiếm tiền chứ không phải là Tiến. Chàng đêm đó suy nghĩ rất nhiều, cô cũng chán Tuấn lắm. Suốt bao nhiêu năm nay muốn bỏ Tuấn để tìm hạnh phúc mới nhưng mà không được. Cha mẹ của Tuấn cứ đến năn nỉ cô đừng ly hôn với Tuấn, nên cô mới mùi lòng ở lại. Chứ không thì cũng chẳng chịu cảnh sống chung với một người chồng tệ bạc, sự nghiệp không có như ngày hôm nay. Còn Tiến, chồng của Yến là một người đàn ông lý tưởng mà biết bao cô gái ảo ước. Các công việc ổn định, biết cách chăm sóc yêu thương vợ mình, và đặc biệt Tiến không bao giờ đánh mắng vợ. Cũng vì vậy mà khiến cho Trang có ý định cướp chồng của chị hai mình. Cô quyết định làm mối yêu và người bị yểm lại là Tiến. Còn chuyện cô sẽ ăn nói ra sao thì cứ đợi nghe các thầy Thành kia nói. Người bị yểm sẽ tìm cách rời bỏ người hiện tại và theo cô. nên chẳng không lo gì hết, cũng chẳng nghĩ đến tình cảm chị em. Hai người chỉ đứng ôm nhau nói chuyện một lúc rồi ra về, chứ sợ bà con vô tình phát hiện ra hai người lén lút với nhau. Yến ở nhà ngồi đợi, nhưng khi Tiến về tới nhà, anh đi thẳng một mạch vào trong phòng, chứ chẳng thèm nhìn hay nói với cô một tiếng nào. Yến bắt đầu lo lắng về Tiến, có áp lực công việc cũng không thể thay đổi tính tình chỉ trong một hai ngày như vậy. Chắc chắn là Tiến đang giấu cô chuyện gì, sáng mai phải hỏi Tiến mới được. Sáng hôm sau, Yến dậy sớm dọn quán ra bán, định chờ Tiến dậy ăn sáng rồi hỏi. Thế nhưng Tiến hôm nay dậy sớm hơn cô, anh đi làm từ rất sớm chẳng để cho Yến có cơ hội nói chuyện. Hôm nay là cuối tuần, Yến thấy dạo này sắc mặt của Tiến xanh xao, ốm đi trông thấy. Cô làm vắt một ly nước cam đem vào, ngồi xuống rồi cô hỏi. Dạo này anh bị sao vậy? Em thấy anh không còn như trước, giống như một người hoàn toàn khác, không phải là chồng em nữa. Tiến thở ơn lạnh nhạt rồi đáp. Anh chẳng bị sao cả, chỉ làm... Là sao? Tiến nhìn thẳng vào mắt của Yến rồi đáp. Anh chán em rồi Yến à? Hay là mình dừng lại đi? Cái gì? Anh nói gì vậy? Sao tự nhiên anh đòi dừng lại? Chẳng phải vợ chồng mình sống hạnh phúc bấy lâu, em chưa làm gì có lỗi, hay là làm cho anh phải phiền lòng? Em làm gì sai nói đi. Em chẳng làm gì sai cả. Chán rồi thì đừng ai nấy đi. Phải lại cưới nhau mấy năm, em cũng chẳng chịu đẻ cho anh một đứa con. Anh mệt rồi, anh muốn tìm hạnh phúc mới. Nghe những lời của Tiến nói thì Yến chết lặng. Cô không ngờ Tiến có thể nói ra những lời như vậy. Sở dĩ cô chưa đồng ý sinh con là do cô thấy mọi thứ vẫn còn chưa ổn định. Công việc của Tiến chỉ mới thuận lợi cách đây có vài tháng, còn cô thì cũng chỉ kiếm được vài đồng nhờ bán bánh. Hai vợ chồng cũng chưa tích góp được bao nhiêu. Yến sợ sinh con rồi không đủ chi tiêu, cô từ chối, nhưng cũng vì lý do này nên cứ giáng thêm một hai năm nữa cũng không muộn. Hai trong mắt của Yến bấy giờ ngấn lệ, cô cố kìm nén để mình không khóc, nhìn thẳng vào ánh mắt không chút của Tiến rồi hỏi. Anh muốn ly hôn thật sao? Thật, tài sản anh cho em hết, anh chỉ lấy xưởng gỗ để anh tiếp tục công việc. Được, anh đã quyết định như vậy em không còn cách nào hết. Dứt câu nói, Yến ôm mặt chạy vào trong phòng nằm òa khóc. Tiến không hề quan tâm, anh đi một mạch ra ngoài, mà kệ Yến muốn làm gì thì làm. Đang ngồi trước cái gương chải tóc, cô tự ngắm nghía nhan sắc của mình, khẽ nhếch mép cười. Cơ như chị thì làm sao xứng với anh Tiến chứ, thật đáng tiếc. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Trang giật mình, không hiểu sao hôm nay Tuấn lại gọi về giờ này Trang bắt máy. Hôm nay anh không làm sao? Sao giờ này gọi cho em? Bị đuổi rồi, có tiền không gửi lên cho anh một ít. Anh nghĩ sao anh đi làm, anh lại gọi điện về xin em là sao? Từ nhà không có tiền còn đi chợ quán, lấy đâu tiền gửi cho anh? Anh nhắm làm không có tiền thì ở trên đó luôn đi, đừng có gọi điện xin xỏ tí nữa. Mấy bữa nay mày dám chửi tao hả Trang? Mày làm vợ tao hơi lâu rồi đó. Được, tao luôn trên này, tao không về nữa. Tao nói xong thì tắt máy. Trang bừng tức ném điện thoại vào góc tường rồi nghiến răng. Câu tệ ngày xưa mình khờ dại mới lấy ông Tuấn, để bây giờ khổ như vậy chứ. Trang chán nản nhưng khuôn mặt còn lập tức chuyển sang vui vẻ, tỏ vẻ mưu mô vô cùng. Cả ngày này Yến chẳng nấu nướng hay buôn bán gì hết, cô ngồi suy nghĩ thẫn thơ ở bên ngoài. Tiến đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà. Chuyện Tiến muốn ly hôn chắc cha mẹ của anh cũng không cản được. Từ khi Tiến cưới vợ, cha mẹ của anh lên thành phố sống chứ chẳng ở quê này nữa. Bây giờ con nói cũng chẳng được, Tiến đã quyết định thì không nên níu kéo, vì tính anh một khi đã nói ra điều gì không ai có thể ngăn cản hay khuyên được. Yến đã chuẩn bị đơn ly hôn và cô ký sẵn, chỉ còn chữ ký của Tiến nữa là xong. Bà chị hàng xóm kế bên nhìn qua thấy Yến hôm nay không bán, nghĩ chắc cô bệnh cho nên qua xem thử. Vừa tới nơi thì Yến đang ngồi khóc, bà vội đi vào rồi hỏi. Có chuyện gì con ngồi một mình khóc vậy, thằng Tiến đâu? Bà định tìm Tiến nhưng thấy tờ giấy ly hôn trên bàn, bật trợn mắt ngạc nhiên. Chuyện này là sao hả Yến? Yến lắc đầu, cô vội lấy tờ đơn ly hôn cất vào trong túi rồi lắc đầu. Không có chuyện gì đâu thím, tại con vừa rửa hành lỡ tay dội vào mắt cho nên nước mắt nó cứ chảy ra vậy thôi. Bà chỉ thở dài, rõ ràng bà đã thích tờ đơn, chắc là hai đứa có chuyện gì xảy đến. Bà ngồi xuống đối diện Yến rồi hỏi. Con với Tiến cãi nhau hả? Nói cho thím biết, có chuyện gì từ từ giải quyết, sao lại ly hôn vậy con? Yến định nói thế nhưng Tiến từ bên ngoài trở về, người có anh nồng nặc mùi rượu. Tiến không quan tâm đến bà Chi đang ngồi với Yến. Anh Tiến bước nhìn vào Yến rồi bảo: "Em viết đơn chưa? Viết rồi đưa anh ký." Yến nằm mờ, cô không muốn chuyện này để cho bà con lối xóm biết. Lẽ đầu Tiến suy đổi ý kiến, hay là lúc sáng nóng giận cho nên đưa ra quyết định như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ anh đi ra bên ngoài về lại hỏi cô như vậy. Yến gật đầu đáp: "Anh biết rồi." Tiến định hỏi tờ đơn đâu thì nhận thấy bà Chi cứ nhìn chăm chăm. Anh vừa nói vừa đi vào trong phòng: "Để đó lát nữa anh ra sau rồi anh ký." Bà Chi dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến cũng chẳng thèm hỏi bà đến một tiếng, xem bà như một người vô hình ở đây vậy. Bà nhìn Yến rồi hỏi: "Nó định ly hôn với con sao? Sao giờ Tiến thấy nó không phải là nó, cảm giác như nó là một người hoàn toàn khác vậy?" Yến gật đầu buồn chán rồi bảo: "Con cũng không biết. Nhưng một tuần trở lại đây anh Tiến cứ như một con người khác. Và rồi hôm nay..." Hiểu ý Yến muốn nói gì, bà Chi ậm ừ suy nghĩ một lát. Bà nghĩ ra điều gì đó liền ghé sát tai của Yến, nói nhỏ đủ để cho hai người nghe: "Theo như kinh nghiệm của Tiến, chồng con rất có thể bị người khác bỏ bùa. Có phải dạo gần đây đêm nào nó cũng đi ra ngoài phải không?" Yến ngạc nhiên, chẳng lẽ Tiến bị người ta bỏ bùa hay sao? Chuyện này cũng có thể, vì Tiến nay ra ngoài tìm khách hàng, giới thiệu xưởng gỗ của mình. Vì một người như Tiến thì rất nhiều cô gái muốn được có anh. Nhưng biết anh đã có vợ, cho nên dùng thủ đoạn yểm bùa yêu để có được Tiến. Yến bắt đầu lo lắng, cô liền hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao hả Thím? Anh Tiến đã đưa ra quyết định, con sợ..." "Chuyện này cứ để Thím nói với nó một tiếng. Hàng xóm với nhau bao lâu nay Thím hiểu tính của nó. Bây giờ con chạy lên nhà chú Hai đi, kêu ông ấy xem cho một quẻ, xem thử thằng Tiến có bị bỏ bùa không, hay là nó chán con thật. Một lát nữa nó dậy Thím ở đây rồi đừng lo." Yến gật đầu, cô chạy đi như sợ Tiến đòi ký đơn ly hôn nên không còn cơ hội nữa. Ông Hai vừa mới xem bói cho khách hàng, ông đang định đóng cửa nghỉ ngơi, chứ cả ngày nay bận bịu. Nhưng chưa kịp bước ra khép cửa lại, Yến đã hối hả chạy vào: "Chú Hai à, đợi con một chút, chú định đóng cửa nghỉ hả?" Định lắc đầu từ chối, nói là mình mệt lắm, có gì sáng mai tới coi. Nhưng ông quý Yến lắm, với lại hàng xóm mà Yến đã tới đây rồi, xem cho cô rồi nghỉ cũng được. Ông mỉm cười rồi đáp: "Chưa, chú định nghỉ nhưng mà biết con qua cho nên đứng đây đợi. Chú Hai giỏi thật, chuyện gì cũng biết. Vào trong đi, muốn xem gì chú xem cho." Yến gật đầu, cô cùng ông vào bên trong. Yến nói sơ qua tính tình của Tiến dạo gần đây hơi khác lạ cho ông nghe. Ông bấm độn lầm nhầm tính toán được một lúc, khuôn mặt của ông có vẻ nghiêm trọng. Ông lo lắng bảo: "Chồng con bị yểm bùa yêu rồi." Yến sững sờ trước câu nói của ông Hai, không ngờ Tiến bị yểm bùa yêu thật. Yến liền hoảng hốt rồi hỏi: "Có cách nào giúp chồng con không chú? Mà chú có biết ai là người yểm bùa chồng con không?" Ông nhìn vào ánh mắt lo lắng của Yến rồi lắc đầu: "Chú chỉ là một người bình thường, có kinh nghiệm xem bói, xem đại họa cho người khác, chứ chú chẳng thể giúp được gì con cả." Nghe ông nói như vậy, Yến càng thất vọng, không hiểu ai là người muốn cướp Tiến khỏi tay của cô. Đang thắc mắc thì ông Hai lên tiếng bảo: "Người yểm bùa lên chồng con chắc là người trong xóm này. Theo chú xem qua, loại bùa này rất mạnh và nguy hiểm. Ai mà không đủ khả năng muốn giải thì có khi bị quật cho chết. Chẳng lẽ bây giờ con đành đứng nhìn anh Tiến theo người ta? Phải có cách gì chứ chú? Chuyện này phải tùy vào duyên con ạ. Lúc nãy chú có thấy, vài ngày nữa sẽ có người giúp con giải bùa cho Tiến. Ai vậy chú? Chú chỉ người đó ở đâu con đi tìm liền. Lỡ vài ngày nữa anh Tiến đi theo người ta thì sao? Con an tâm đi, chú có cách giúp con. Lại đây." Ông ghé sát tai của Yến nói một điều gì đó, rồi hai người nhìn nhau gật đầu như đã hiểu ý. Từ lúc Tiến về đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Bà Chi vẫn ngồi đợi bên ngoài. Yến đi qua nhà ông Hai về chứ chưa về nhà. Tiến bên trong ra thấy bà Chi ngồi đó, anh cau mày rồi hỏi: "Bà làm cái gì vậy? Sao ngồi đây từ chiều? Yến nó nợ tiền bà hả?" Bà Chi ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiến. Mà khi bà qua chơi từ sáng tới chiều, Tiến cũng chẳng hỏi làm sao mà không về nhà, lại còn kêu ở lại ăn cơm với vợ chồng cho vui. Còn bây giờ thì lạ quá, quả thật thằng này không còn là nó nữa rồi. Bà Chi lắc đầu nhìn ra bên ngoài rồi đáp: "Không có. Thêm ngồi chờ con Yến nó đi lấy bột rồi về, chứ con nợ nần gì đâu con." lặn nó về nói với nó. Tôi đi qua xưởng gỗ có công chuyện. Tiến nói xong đi một mạch ra ngoài. Xưởng gỗ cũng gần cho nên anh đi bộ chứ không cần đi xe. Tầm 10 phút sau Yến về tới nhà. Thì bà Chi vẫn ngồi trong đợi mình. Yến vào rồi hỏi. Ủa thím còn đợi con? Chưa về nhà nghỉ sao? Chưa. Chuyện sao rồi con? Nó có bị yểm bùa không? Có. Chú Hai nói là có. Nhưng mà chú không giúp được. Về lại cũng không ai biết là người yểm bùa anh Tiến cả. Bà Chi nghĩ ra điều gì đó liền kéo tay của Yến. Lúc này nó nói nó đi qua xưởng gỗ. Nếu mà người bỏ bùa trong xóm này, chắc chắn Tiến sẽ đi gặp người đó. Bây giờ đuổi theo biết đâu nó đi gặp hẹn hò con đó thì sao? Nghe bà Chi nói có lý, Yến gật đầu. Nhanh chóng cả hai chạy qua xưởng gỗ. Qua tới nơi thì thấy xưởng gỗ vẫn đóng cửa, đèn đóm cũng chẳng bật. Vậy là Tiến không đi qua đây, anh đi đâu rồi chứ? Chú Ba cưỡi xe đạp đi ngang qua thấy Yến và bà Chi đang đứng trước cửa xưởng. Ông dừng lại rồi hỏi. Hai người đứng đây làm gì vậy? Tìm Tiến hả? Dạ vâng chú. Chú Ba có thấy anh đâu không à? Uống say không ở nhà ngủ mà con đi đâu không biết. Hồi nãy ta thấy nó đi đâu thiệt nhanh, về hướng cuối xóm. Ta có hỏi mà nó không có trả lời. Trong ngõ bộ nó vội vã lắm. Yến và bà Chi gật đầu cảm ơn rồi chạy một mạch về cuối xóm chứ chẳng nói gì cả. Trang đứng sau gốc cây ở cuối xóm, cô cầm lá bùa của gã thầy Thành. Theo như lời chỉ dẫn của gã, chỉ cần lấy ít máu của cô và Tiến tưới lên con định nhân thì có trời cũng không cản được cô và Tiến đến với nhau. Trang cầm mũi dao đâm vào ngón tay trỏ của mình cho bật máu rồi tưới lên con định nhân bên trái. Còn con định nhân bên phải cô chờ Tiến đến rồi kêu anh tưới máu nó lên. Trang đang chăm chú xem máu đổ thấm vào con định nhân chưa. Tiến tới đứng từ nãy đến giờ mà Trang không hề biết. Em làm gì vậy? Thứ trên tay em là gì? À, cái này là bùa bình an cầu duyên đó anh. Anh có muốn sau này bên cạnh em mãi không? Tiến gật đầu trả lời không cần suy nghĩ. Muốn. Yên viết đơn ly hôn rồi. Lát anh về anh ký là xong. Rồi anh sẽ cưới em. Nhưng mà còn Tuấn. Anh an tâm. Chuyện này em có cách giải quyết. Anh cho máu của anh vào con hình nhân này được không? Được. Tiến cầm con dao rồi cắt đầu ngón tay cho máu vào con định nhân mà chẳng hề có chút do dự. Yến với bà Chi chạy đến đoạn cuối đường, đi tiếp vào là trong rừng, thế nhưng mà vẫn không thấy Tiến đâu. Rõ ràng chú Ba nói Tiến đi về hướng này. Yến cất tiếng gọi Tiến thật to. Anh Tiến, mau ra đây về với em, trời tối rồi anh còn đi đâu vậy? Không hề có ai đáp lại cô, cũng chẳng thấy Tiến bước ra. Bà Chi cùng Yến gọi thử. Vừa gọi vừa tìm xem Tiến có ở đây không. Sợ anh còn say rượu rồi ra đây đứng trúng gió độc. Thế nhưng mà gọi mãi không thấy Tiến đâu cả. Chẳng vì Tiến đứng cách đó không xa. Hai người nghe tiếng gọi của Yến và bà Chi, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy. Chẳng nhích môi rồi nói làm nhảm. Mò đến được tận đây, không dễ mà bắt gặp được đâu. Chẳng nhìn xuống hai con định nhân đổ máu của Tiến vào cô chẳng hối thúc. Mình rời khỏi đây thôi. Có gì em liên lạc với anh sau. Bà đã phát hiện ra em lén đút với anh thì em với anh không còn mặt mũi nào đâu. Tiến liền gật đầu. Ừ, mình đi thôi. Tiến với Trang không ra đường chính mà đi vòng về bìa rừng để về nhà tránh bị phát hiện. Yến cùng với bà Chi gọi muốn khàn cả cổ mà cũng không thấy Tiến đáp lại. Bà Chi chán nản trở lại chỗ Yến rồi bảo. Thiếm nghĩ là chắc nó về rồi đó. Chứ tìm muốn nát cô này rồi có thấy nó đâu. Vâng, vậy thì mình về thôi. Xem anh ấy về chưa. Về đến nhà, Yến chạy vào thì thấy Tiến đang nằm ngủ trong phòng. Cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Chắc chú Ba lúc nãy do trời tối nhìn nhầm với ai, tưởng là chồng mình. Chứ nếu Tiến đi ra phía cuối xóm thì đi về đường nào mà nhanh như vậy. Hai người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cứ sợ Tiến say xỉn đi ra ngoài gặp chuyện thì lại khổ. Thầy Lâm hôm nay ế khách, cả ngày chẳng có nổi cuốc xe nào. Cậu chạy tới xóm Mỹ Lâm xem có kiếm được chút gì không. Trẻ cũng về khuya, thầy Lâm mắc võng ở hai cây đầu xóm nằm ngủ cho mát, chứ không vào trong xóm để tìm chỗ ngủ. Trong cơn mơ, thầy Lâm lại gặp sư tổ. Ông đang ngồi trên khúc gỗ nhìn cậu. Không hiểu lần này ông xuất hiện muốn nhắc nhở hay là chỉ dạy cho mình điều gì. Thế nhưng trong lòng có một thắc mắc chưa có lời giải. Săn tiền tới chào hỏi rồi xem ông có giải thích được mình không. Thầy Lâm vội đi tới cúi đầu lễ phép. Con chào sư tổ. Sư tổ vuốt chòm râu gật đầu rồi bảo. Chúng con ngó bộ trưởng thành hơn trước nhiều đó. Con vẫn vậy mà sư tổ. Con có chuyện này không biết con nên hỏi sư tổ không? Có chuyện gì con cứ nói. Con vẫn thắc mắc trong lòng là con đi hành đạo đã lâu, nhưng mà đạo pháp vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Với lại làm sao con biết được khi nào hành trình của con đến điểm dừng? Nhìn về tò mò của thầy Lâm, ông mỉm cười đáp. Ông cũng biết con thắc mắc chuyện này, và lần này gặp mục đích ông muốn nói cho con biết. Vậy ông nói cho con biết đi. Người học đạo có trách nhiệm là giúp đỡ những người khó khăn, giải cứu những linh hồn vô tội khỏi những gã tà đạo. Dùng để sai khiến, đó là kinh nghiệm phải trả. Cả con muốn biết tại sao tiên hoàn đạo mà con học lại không tiến bộ. Thật ra là con đang lĩnh ngộ rất tốt, sẽ sớm lĩnh ngộ hết toàn bộ thôi. Còn chặng đường của con khi nào... Khi nào chữ vạn trên tay của con hiện rõ, lúc đó cũng chính là thời điểm con đắc đạo, kết thúc chặng đường hành đạo của con. Thầy Lâm nhìn vào lòng bàn tay của mình, chỉ có một nét màu đỏ rất nhỏ. Vậy chặng đường phía trước còn dài. Thầy Lâm thở phào, vậy là thắc mắc trong lòng của thầy cũng được giải đáp. Chưa kịp hỏi thêm vài điều về đạo pháp thì thầy Lâm đã giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn lên trời rồi sắp sáng, nằm bấm điện thoại chơi game chứ không ngủ nữa. Chàng sau khi về nhà, trong lòng của cô vui mừng vì Tiến đã cho máu vào con hình nhân. Chuyện bây giờ cần đối phó chính là chồng của cô và Yến. Phải tìm cách cùng Tiến đi khỏi nơi này mới được. Như vậy thì Tuấn có về tìm cũng chẳng biết cô đi đâu. Còn với Yến thì cũng không biết Tiến đi theo cô. Chứ để chuyện này Yến và cả xóm biết được, sẽ nói cô là phụ nữ lang loạn, cướp cả chồng của chị mình. Thầy Lâm chạy vào trong xóm vừa đi vừa giao. Ai mua nhang không? Nhang loại một đây. Đi được một đoạn, thầy Lâm thấy trước mặt có quán ăn. Đang lúc đói bụng cho nên ghé vào. Đó là quán ăn của Yến. Thầy Lâm vào bên trong ngồi xuống rồi gọi. Cho tôi bốn chị ơi. À cậu chờ tôi một chút có ngay. Tiến lúc này từ trong nhà bước ra. Anh không ngại quán đông khách mà lớn tiếng hỏi. Đơn ly hôn đâu? Đưa đăng ký. Ai cũng nhìn Tiến đầy sững sờ. Yến thấy vậy thì nói nhỏ với Tiến. Anh không thấy bà con trong xóm đang ở đây. Anh muốn cả xóm biết chuyện này. Để họ đi rêu sao à? Anh không để tối rồi em đưa cho anh ký được sao? Không. Anh muốn ký ngay bây giờ. Nhưng mà... Yến có vẻ lưỡng lự, cậu biết Tiến đang bị yểm bùa nên muốn tìm cách giải bùa cho anh. Bây giờ mà đưa tờ đơn anh ký thì coi như mọi chuyện đổ vỡ. Tôi em đưa anh được không? Em bỏ ở trong phòng, bây giờ em đang bận bán cho khách. Người ta hối quá trời, còn giải quyết chuyện này. Chàng quà quán của Yến từ nãy đến giờ, nhưng cô chỉ đứng bên ngoài quan sát. Bây giờ bước tới rồi lên tiếng hỏi. Anh Tiến à, em cần mua vài cái ghế, anh có xưởng bán cho em được không? Tiến thấy thái độ đang khó chịu với Yến chuyển sang vui vẻ nhìn Trang. À được. Trang nhìn Yến rồi giả vờ hỏi. Mà sáng mà chị hai có chuyện gì mặt mày ủ rột vậy? Chị với anh Tiến cãi nhau à? À không phải đâu em. Chị có ăn uống nha. Giờ này em thấy chị phờ phạc quá. Em qua xưởng mua vài cái ghế đã. Ờ em đi đi. Nhà Trang tới hỏi mua ghế mà Tiến không ép Yến đưa ra tờ ly hôn. Trang cùng Tiến lập tức rời đi. Mọi người tò mò lắm, nhưng mà chuyện gia đình của Yến nên cũng không muốn hỏi cô làm gì. Thầy Lâm từ khi thấy Tiến và Trang, cậu phát hiện ra điều gì. Sau khi ăn xong, thầy Lâm tính tiền rồi hỏi Yến. Hình như người đàn ông lúc nãy là chồng chị. Yến nhìn thầy Lâm bằng ánh mắt lạ lẫm, nhưng cô vẫn gật đầu. Đúng, là chồng của chị, sao vậy em? Chồng của chị bị người ta yểm bùa rồi, chị biết không? Sao cậu biết chồng của tôi bị yểm bùa? Không lẽ cậu là pháp sư? Mắt thường không thể nhìn ra được, nhưng mà tôi thấy chồng của chị bị một loại tà thuật quấn lấy cơ thể. Cái thế này còn được gọi là bùa yêu. Cậu có thể giúp chồng tôi giải bùa được không? Tôi có qua chú hai trong xóm này xem, ông cũng nói vậy. Nhưng mà ông nói không giúp được. Để quy nhân tới, chắc người đó có thể là cậu. Em là quy nhân gì chứ? Chị cứ bán hết đi. Em đi một vòng, một lát nữa hết khách em quay lại. Chị em mình nói chuyện sau. À được. Yến gật đầu, thầy Lâm ra xe máy tìm mất hút. Con hy vọng cậu thanh niên trẻ tuổi kia có thể giúp chồng mình giải bùa và tìm ra được người phụ nữ đứng sau muốn cướp chồng của mình. Trang cùng với Tiến qua xưởng gỗ. Hôm nay Tiến cho công nhân nghỉ chứ không làm, cho nên xưởng gỗ không một bóng người. Vừa mở cửa vào bên trong, Trang đã hỏi. Anh với chị Yến sao rồi? Đã ký chưa? Tiến nhìn Trang bằng ánh mắt thèm thuồng. Mùi hương từ cơ thể của Trang làm Tiến u mê. Anh lao tới ôm Trang rồi hôn tới tấp. Trang đẩy Tiến ra khó chịu hỏi. xem hỏi anh không trả lời. Anh không ly hôn với bà ấy thì đừng làm vậy với em. Lúc này anh cũng đòi Yến đưa giấy anh ký, nhưng mà Yến hẹn anh tối nay. Để kêu Yến vào lấy đưa cho anh ký liền thì em qua kêu anh qua xưởng gỗ. Trăng chừng mắt đến bây giờ chẳng khác gì con rối của cô, cho nên cô quát. Chuyện ký giấy thánh để khi nào chỉ có anh với bà làm thôi. Anh kêu bà đưa ký, bà còn trong sóng ngọn sáng sùm ở đó. Anh nói ra như vậy thì làm sao bà đưa cho anh? Tại anh cảm thấy Yến không muốn đưa giấy cho anh ký cho nên... Trăng liền xua tay. Thôi được rồi, ngày mai anh phải ký giấy ly hôn với bà ngay. Xem với anh rời khỏi xóm. Ông Tuấn có về cũng không biết được em đi đâu. Bà Yến cũng không biết là anh ly hôn. Bà ấy phải đi theo em, được chứ? Được, tối nay anh nhất định sẽ kêu Yến đưa giấy ký. Sau đó sẽ cùng em rời khỏi đây. Một ngày không gặp em, anh nhớ em không chịu nổi. Trong đầu của anh lúc nào cũng nghĩ tới em. Còn Yến thì anh ngày càng ghét. Trăng cười nhếch mép. Dính bộ yêu của cô thì ghét Yến là phải. Cô bước tới gần vuốt ve khuôn mặt của Tiến rồi bảo. Thì anh cứ ghét bà đi. Bà không xứng đáng làm vợ anh đâu. Cưới về mấy năm rồi chẳng đẻ cho một đứa con. Bà không làm được gì thì để em. Tiến mỉm cười gật đầu, ánh mắt thèm thuồng ôm lấy Trăng rồi đè cô xuống để thỏa mãn cơn thèm khát do bộ yêu điều khiển trong tâm trí của mình. Thả Lâm đi trong xóm kiếm xem có ai đi xe ôm hay không. Thế nhưng muốn chạy hết cả xóm mà hỏi ai không muốn đi xe ôm cả. Thả Lâm dừng xe lại gấp cây ngồi nghỉ mát. Phía đối diện cậu là một căn nhà cấp 4, có rất nhiều người ra vào. Không hiểu mấy người kia vào đó làm gì. Một bà cụ từ bên trong đi ra hướng về mình. Thầy Lâm vội bước tới rồi chặn đường hỏi. Bà ơi, ngôi nhà kia có gì mà mọi người ra vào đông vậy? Bà cụ nhau mắt nhìn thầy Lâm. Thế cậu là người lạ cho nên chắc không biết. Bà lúc này liền giải thích. Đó là nhà của thầy Thành, chuyên làm bùa giúp người. Ai có việc gì khó khăn là tới xin bùa, là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thầy giỏi nhất là làm bùa yêu, mà cậu là người lạ tới đây. Dạ con chạy xe ôm. Nghe mọi người chỉ, bà con trong xóm này hay đi ra ngoài mà không có xe cộ con tới đây thử đó bà. Cậu nghe mấy người đó làm gì? Ở đây không có ai đi đâu, họ tiếc tiền lắm. Thôi về đi, bà đi về đây. Thầy Lâm nhìn bà cụ chống gậy đi từng bước nặng nhọc mà lắc đầu thở dài. Nghe bà lão nói về gã thầy kia, hắn làm bùa yêu, vậy thì chỉ có thể là một gã thầy pháp không ra gì. Một người chánh đạo không bao giờ làm bùa yêu, thay đổi số phận ông trời sắp đặt được như vậy. Thả Lâm định giả vờ vào đó xem xét thì cậu thấy chị gái lúc sáng tới quán của chị Yến, hình như tên là Trăng thì phải. Chị ta vội vã đi vào trong nhà của gã thầy Thành, cẩn thận quan sát chung quanh như đang sợ hãi ai phát hiện ra mình. Thầy Lâm câu mày khó hiểu, chị ta tới đây để làm gì? Vậy thì phải vào bên trong nhà của gã thầy kia tìm hiểu. Thầy Lâm bắt ấn đánh đi toàn bộ pháp thuật trên cơ thể của mình, để vào trong đó tránh bị gã ta phát hiện. Trăng vào bên trong nhà của thầy Thành vừa lúc không còn khách. Cậu bưng tới ngồi xuống xem lá bùa hai con định nhân đưa tới trước mặt của gã rồi bảo. Mà chuyện đã làm theo ý của thầy, thầy làm phép cho con. Có thấy người này vẫn chưa hẳn thực sự đã yêu con đó thầy. Được, đợi tôi một lát. Cậu đứng dậy tiến vào chỗ bàn thờ, đọc chú rồi bắt ấn điểm vào hai con định nhân. Một luồng khói xám bay lên rồi tan vào không khí. Hắn khẽ nhếch mép cười rồi cầm lại đưa cho Trăng. Ổn rồi đó, nên nhớ nếu có chuyện gì phải chạy tới nói cho tôi biết ngay, không thì không lường trước được đâu. Dạ con biết rồi thầy, về đi. Trăng cúi đầu cảm ơn quay ra ngoài cửa. Thầy Lâm từ nãy đến giờ đứng nép bên ngoài nhìn vào chứ không vào bên trong. Cậu này nhớ sức mặt của Trăng rồi hỏi. Xe ông không chị, em lấy giá rẻ cho. Cậu bị điên à? Ở đâu mà thủ lù chú ra? Em chạy xe ôm vô bán nhang. Em đứng ngoài kia thấy mọi người đi vào đây đông quá, em đứng đây chờ xem qua đi xe ôm không chị. Bán nhang thì ra ngoài kia bán, mắc gì vào đây chị. Thầy Lâm xua tay liếc mắt nhìn vào bên trong. Tại có người chị em tới đây, ai rẻ làm ấy muốn chết, chị đi không em lấy rẻ. Thôi cũng được, tôi cũng đang cần xe ôm. Trên đường về thầy Lâm tò mò hỏi Trang. Hình như chị là người lúc sáng tới nhà chị Yến gì kia phải không? Đúng vậy, mà sao cậu... Không có gì đâu. Mà đoạn này tới nhà chị chưa? Kìa kìa, chạy tới kia là tới. Thầy Lâm chạy thêm một đoạn dừng lại rồi tính tiền. Trang gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong nhà. Thầy Lâm cau mày nhìn theo Trang, cậu lẩm bẩm. Dùng bộ yêu để có được người khác, quả thật lòng người quá đáng sợ. Thầy Lâm quay xe hướng về phía nhà của Yến. Tiến sau khi cùng với Trang qua xưởng gỗ, anh về nhà không thấy Yến cho nên lại ra ngoài tiếp. Yến đi lấy bột bánh cho nên không biết Tiến về nhà lúc nào. Cô gọi cho Trang hỏi thì nói Tiến sau khi qua xưởng gỗ rồi về nhà ngay, chứ không hề đi đâu cả. Đang ngồi trước cửa chờ Tiến về thì thấy Lâm chạy xe tới. Cậu chạy vào bên trong dừng xuống rồi hỏi: "Chị rảnh chưa? Nói chuyện với em một chút được không?" "Rồi, cậu vào đây." Yến với thầy Lâm vào bên trong nhà, thầy Lâm bảo: "Em là Lâm, còn chị?" "Chị tên là Yến. Mấy lúc sáng em nói chồng của chị bị yểm bùa, vậy em có biết cách giúp chồng chị không? Anh ấy đòi ký đơn ly hôn chị viết rồi, nhưng mà không muốn đưa, vì biết anh đang bị người khác yểm bùa nên mới như vậy, chứ bình thường anh tốt với chị lắm." Thầy Lâm bấy giờ gật đầu đáp: "Theo mắt của em thấy thì trên cơ thể chồng chị đang nhiễm khí nặng lắm, loại bùa yêu này rất khó giải, với lại kẻ làm bùa rất cao tay. Vậy thì phải làm sao đây em? Bây giờ em sẽ ở lại đây. Một lần nữa ông về chị cứ nói em là họ hàng xa, thì đừng ghé lại một đêm, em sẽ tìm cách." "Được, chăm sự nhờ em." Gần chiều, Tiến ở bên ngoài trở về, anh thấy trong nhà của mình hôm nay có người lạ, liền đi vào tỏ thái độ khó chịu. "Chưa gì mà đã cặp với trai trẻ dẫn về nhà hả? Đơn đâu, đưa đây." "Anh nói cái gì vậy? Đây là em họ của em, chứ không phải là như anh nghĩ đâu. Em không ngờ anh có cái suy nghĩ đó. Bằng chứng rành rành em có chối hả? Em họ gì? Sao bao nhiêu năm cô không nói cho tôi biết?" Thầy Lâm đứng dậy nói thầy cho Yến: "Chị nói đúng đó anh ạ. Thế em ở xa nên là chị không có nói cho anh biết. Có gì anh bình tĩnh." Tiến liếc nhìn thầy Lâm rồi nghiến răng: "Bình tĩnh cái đách gì chứ? Mày mà còn lên tiếng nữa, ta đá cho mày đấy." Tiến quay sang rồi quát Yến: "Nói lại một lần nữa, đừng ly hôn đâu." Ánh mắt của Tiến bấy giờ như một kẻ điên làm cho Yến sợ. Cô lấy tờ đơn định đưa cho Tiến. Thầy Lâm đằng sau bất ấn đánh thẳng vào đầu của Tiến. "Phá!" Tiến ngã nhào về phía trước bất tỉnh. Yến trợn mắt lắp bắp hỏi: "Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh chồng tôi?" "Không phải là đánh, đây là cách giúp chồng của chị tỉnh lại được một lúc." Thầy Lâm đỡ Tiến ngồi trên ghế, lấy lá bùa đốt hòa cùng với ly nước đổ vào trong miệng của Tiến. Vài phút sau, Tiến tỉnh dậy nhìn thầy Lâm rồi Yến hỏi: "Sao mà đau đầu quá vậy? Lâu nay cậu đánh tôi hả?" "Không, đó là điểm ấn của em thôi." Thầy Lâm nhìn qua Yến rồi bảo: "Em nghĩ chị nên hỏi anh ấy tình trạng mấy ngày trước khi bị như vậy." Yến gật đầu: "Anh Tiến à, anh bị người ta yểm bùa anh biết không?" "Ai mà yểm bùa anh bình thường mà." Thầy Lâm bấy giờ lên tiếng hỏi: "Chăm hỏi trong đầu anh dạo gần đây, lúc nào cũng có hình bóng một người phụ nữ. Và lúc ở bên cạnh vợ anh thấy rất khó chịu và muốn ly hôn theo người phụ nữ đó." Tiến liền gật đầu rồi đáp: "Thời gian gần đây trong đầu của anh cứ nghĩ đến một người con gái, cứ chợp mắt là thấy cô ta. Khi tỉnh dậy thì muốn tìm cô ấy ngay lập tức. Còn với Yến thì càng ngày càng hết tình cảm, chẳng muốn tiếp tục. Người con gái đó là ai? Anh nói đi." Tiến ậm ừ như không muốn nói ra, nhưng anh cũng đành nói: Là em gái của em, là Trang." "Cái gì?" Yến trợn mắt ngạc nhiên. Chả lẽ Trang lại có ý đồ xấu như vậy? Ngay trai chồng của chị mình cũng sinh lòng tham, dùng bộ yêu để cướp. Trong khi đó Trang đã có chồng, chứ đâu phải dạng ế ẩm không ai thèm đâu. Thầy Lâm nghe Tiến nói là Trang, cậu cười nhếch mép rồi bảo: "Quả đúng như em dự đoán không sai. Lúc chiều em còn chờ chị ấy từ nhà gác thầy bùa kia về nhà. Chắc bây giờ hắn đang ôm ngực thở vào khi bị em ngăn chặn bộ yêu của hắn lặn." Yến bây giờ bực tức: "Không ngờ nó lại là con người như vậy. Để em qua vạch chân bộ mặt của nó." Thầy Lâm bấy giờ cản lại: "Chị bình tĩnh, cái chuyện này cứ để em." Yến nghe thầy Lâm nói thì cũng bứt nóng, tin tưởng thầy Lâm, xem thầy Lâm giải quyết thế nào. Đúng như thầy Lâm nói, sau khi cậu đánh ấn quyết vào đầu của Tiến, các thầy Thành đang ngồi luyện bùa tự dưng ôm ngực thổ huyết. Gã trừng mắt nghiến răng: "Không xong rồi, kẻ nào cao tay có thể ngăn bùa của mình chứ?" Các liền đứng dậy cầm tay nải rồi hướng về xóm Mỹ Lâm chạy tới. Sau khi thấy Tiến đã dần dần lấy lại lý trí, thầy Lâm đút thêm một lá bùa nữa cho anh uống để đầu óc không bị bùa chú khống chế. Vừa lúc Trang gọi tới, cả ba người nhìn vào điện thoại chăm chú, thầy Lâm lên tiếng: "Cứ nghe máy của chị ta, nếu có hẹn ra ngoài thì đồng ý, tuần em sẽ tìm cách phá bùa." Tiến cầm điện thoại nghe máy, anh bật loa ngoài cho thầy Lâm và Yến nghe. Trang ở đầu dây bên kia hỏi: "Sao rồi? Anh ký đơn ly hôn chưa?" Tiến không trả lời mà nhìn qua Yến và thầy Lâm cả ngày gật đầu, anh đáp: "Anh ký rồi em." "Tốt rồi, anh ra chỗ cũ gặp em được không, minh bàn chuyện. chuẩn bị cùng nhau rời khỏi đây được rồi đấy anh. Bây giờ anh sẽ ra liền. Tiên cúp máy, Yến nghiến rằng nói, không ngờ nó có dám làm như vậy với chị chứ. Tuấn mà biết được chuyện này thì nó về đánh cho mềm xương. Tiến liền xua tay nói, thôi em với Trang là chị em của nhau, không may nhờ có cậu đây giúp cho nên mọi chuyện chưa đi đến mức không thể quay đầu. Cứ kệ Trang đi. Thầy Lâm bấy giờ lên tiếng, bây giờ em với Yến sẽ đi theo sau anh. Chắc chắn các thầy bùa kia cũng qua nhà Trang rồi. Theo chị ta qua chỗ của anh để xem ai là người dám động tay chân vào bùa của hắn. Khi nào em phá được bùa, hắn cũng thân tàn ma dại. Tiến gật đầu đi trước, còn thầy Lâm với Yến thì lén lút theo sau. Cũng 8 giờ tối nên bà con trong xóm đa phần đóng cửa đi ngủ sớm. Chỉ còn một vài người đi làm nên về trễ. Trang chuẩn bị đến chỗ hẹn để gặp Tiến thì dừng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một bàn tay nắm vai của cô giật ngược. Ai đó, có cướp à? Im mồm đi, là tôi. Nói xong hắn thả tay ra. Trang quay lại xem người đó là ai. Hóa ra là gã thầy Thành. Sao thầy có thể tìm đến nhà con? Mà thầy vào trong nhà lúc nào? Mới đây thôi. Thầy có chuyện gì vậy? Sao không nói trước? Có kẻ đã nhúng tay vào người cô để yểm bùa rồi. Không thể xem thường được đâu. Làm gì có ai? Mới hồi sáng con qua đó thì có ai đâu. Chỉ mấy người tới nhà bà ăn sáng thôi mà. Không. Bây giờ cô qua đó, tôi đi sau xem thế nào. Cũng được. Tôi vừa vì hẹn anh Tiến đến cuối xóm để gặp. Ông muốn theo xem phim tình cảm miễn phí thì đi. Nói xong Trang quay lưng bỏ đi. Các thầy Thành lúc bấy giờ lấy trong tay ra hai hạt đậu ném xuống đất. Liền hóa ra hai bóng đen quỷ dị lướt theo sau Trang ngay lập tức. Tiến đến nơi trước nhưng chưa thấy Trang đâu. Đành lấy điện thoại ra gọi cho Trang. Thì cô từ sau lưng ôm vòng tớ giọng đầy nũng nịu. Mới sành có vài tiếng em nhanh muốn chết. Thầy Lâm đã dùng bùa để ngăn bùa yêu điều khiển lý trí của Tiến. Nên anh bây giờ chẳng còn cảm giác thích thú Trang nữa. Ngược lại càng ghét cô. Nhưng anh vẫn giả vờ nói, anh cũng vậy. Rồi em định khi nào rời khỏi đây? Anh có muốn đi liền không? Em định 2 ngày nữa. Được, anh sẽ đi cùng em. Nhưng mà anh muốn tới máu của mình thêm liên quan hình nhân được không? Tại hôm bữa Yến tìm tới đây cho nên... Chẳng không có thắc mắc gì cả. Cô biết càng nhiều máu của Tiến thì bùa càng phát huy tác dụng. Chàng lấy ra lá bùa bọc quay con đỉnh nhân đưa cho Tiến. Tiến vừa cầm lấy thì gã thầy Thành sau gốc cây lao lên rồi hét lớn, không được đưa cho thằng đó, mau lấy lá bùa hình nhân lại. Trăng trợn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Tiến quay lưng ném lá bùa hình nhân về cấp tối. Thầy Lâm, nó đây. Thầy Lâm cùng Yến đã núp đợi sẵn từ nãy tới giờ. Thầy Lâm lao ra đón lấy lá bùa rồi cầm lấy thích thú. Đây rồi, bùa yêu hình nhân thuật cao tay đấy. Ánh trăng đủ để cho Trang nhận ra thầy Lâm là người chạy xe ôm lúc sáng. Chẳng lẽ là đồng bọn của Tiến? Trăng bực tức quát, anh bị điên sao? Sao lại ném lá bùa qua cho cái thằng chạy xe ôm? Tiến quay lại nhìn Trăng, anh lắc đầu bảo, tại sao em lại như vậy? Em muốn có được anh lắm mà. Em cũng biết anh chỉ thương mỗi chị em thôi mà. Anh giải bùa được sao? Cái thầy Thành bước tới quát Trang, cái thằng đứng kia chắc chắn nó đã ra tay dùng thuật ngăn chặn bùa yêu điều khiển tâm trí của thằng này. Cô có bị ngu không hả? Sao lại đưa bùa cho người ta? Tại thầy có nói là cho máu càng nhiều càng tốt. Yến lúc này cùng với thầy Lâm bước tới. Yến chỉ thẳng mặt của Trang, chị không ngờ em lại dùng thủ đoạn này cướp chồng của chị. Cướp à? Chị nghĩ xem, một người vợ suốt mấy năm liền chẳng sinh nổi một đứa con như chị có xứng đáng với anh Tiến không? Tiến đứng gần Trang, anh vung tay tát vào mặt của Trang thật mạnh rồi trừng mắt quát, em dám nói với chị của mình như vậy hả? Tiến định đánh thêm một cái nữa cho hạ dạ, nhưng Yến đã bước tới cản anh. Cô nhìn Trang rồi bảo, công may là phát hiện ra sớm, chứ không em đã dắt chồng chị đi khỏi đây. Lần này nề tình chị em, xem như chuyện này chưa hề xảy ra. Từ nay về sau tình chị em cắt đứt tại đây. Cút. Chắc không rời đi. Cô nhìn qua Tiến như muốn nói điều gì thì nhưng Tiến lại quát, vợ tôi nói cô cút, không nghe hả? Trang cười lên như một kẻ điên. Cô nhìn hết một lượt rồi bảo, được, hay lắm. Tất cả mấy người là lũ tôi, còn thầy Thành, ông làm bùa kiểu gì thế này? Dẹp mẹ cái danh thầy đi. Còn số tiền em nợ anh, em sẽ trả đủ, không thiếu một xu nào cả. Chàng quay lưng rời đi. Cô ôm mặt khóc, không biết là khóc vì cô tủi nhục hay là khóc vì mọi chuyện cô làm đều trái với ý cô mong muốn. Thầy Lâm thấy mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ tên lượt của mình. Thầy Lâm bước tới cầm lá bùa hình nhân đưa lên trước mặt. Đến lúc phải hủy thứ tà thuật này đi rồi. Thầy Lâm lầm nhầm đọc chú trong miệng. rồi lấy con dao cắt đứt dứt khoát, sợi chỉ đỏ quấn chặt hai con nịnh nhân vào nhau, tách rời nó ra. Gã thể thành đứng khoảng cách hơi xa cho nên lao tới không kịp, hắn trừng mắt. Không, không được phá bùa của tao. Thể Lâm rút lá bùa dán vào con nịnh nhân bên phải, đó chính là nghịch nhân tượng trưng cho Tiến, rồi đọc chú thật nhanh. Sau đó gỡ lá bùa lao tới đập mạnh vào đầu của Tiến. Nhập. Vừa xong, Thể Lâm ném con nịnh nhân lại chỗ con nịnh nhân bên kia, rồi rút lá đỏ ném lại chỗ nó. Tay bắt ấn đập nhanh chú lệnh: Mao sơn, hỏa lôi, đốt. Hai con nịnh nhân bốc cháy ngay lập tức. Thể Lâm nhìn qua Yến và Tiến rồi hối thúc: Hành chị về nhà trước đi, em phải dạy dỗ lại cái gã thầy bùa kia một bài học, ngày chính của em đó. Tiến và Yến gật đầu rồi đi nhanh chân rời khỏi ngay lập tức. Thế nhưng thật ra hai người không về, mà đi khoảng một đoạn rồi quay lại nấp vào một gốc cây gần đó quan sát. Thể Lâm bước tới nhìn vẻ bực tức của gã thầy thành mà phì cười: Ê ông già, già rồi thì không nên nóng giận quá làm gì, sẽ dùng máu não chết lắm đó. Tôi là tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Mày dám phá bùa của tao, tao với mày không có liên quan đến nhau, tại sao mày dám xen vào chuyện của tao hả? Dùng tà thuật đen luyện bùa giúp người hại người, là một người luyện bùa ông biết. Dù số mỗi người đều do ông trời sắp đặt, không nên nhúng tay ông biết chứ. Tao biết, nhưng mà có tiền tao sẽ làm tất cả. Ông trời chẳng cho tao đồng nào vì nuôi tao được ngày nào cả, việc gì tao phải sợ chứ. Cái nói xong cầm ra một nắm đậu đen ném tới trước mặt, tay bắt ấn lầm rầm đập chú. Từ những hạt đậu dưới đất hóa ra một đám âm binh. Cái nhìn thấy Lâm rồi trợn mắt: Mày tiêu rồi, chưa có thằng nào chống đối nổi mà sống sót rời khỏi đêm nay. Thầy Lâm rút kiếm đồng xu vút một đường rồi đọc lệnh: Mao sơn kim tiền, mở. Rồi thầy Lâm nhìn gã để khiêu khích: Già rồi bớt ngâm đi, chia già măng mọc, ông gặp thầy Lâm xe ôm này thì tới số rồi. Đám âm binh của gã con nào con nấy đều cặp mắt to như cái chén, cơ thể toát ra âm khí làm cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Mùa hè mà chẳng khác gì mùa đông vậy. Tiếng gào thét của tụi nó nghe đến nỗi đinh tai nhức óc, lao tới tấn công thầy Lâm. Thầy Lâm vùng kiếm thật mạnh về phía bầy âm binh của gã, nghiến răng khai chú lệnh dứt khoát: Chu tả kiếm, phá. Luồng kim quan hình bắn nguyệt lao tới cắt làm đôi hàng chục con âm binh của gã, tan biến thành tinh phách bay lên như những con đom đóm. Các thầy trợn mắt chỉ về thầy Lâm rồi ngạc nhiên: Sao mày mạnh vậy? Bệ âm binh này ta khổ công luyện mấy chục năm mới được, mà mày có thể dùng một chiêu triệt hạ đi hết. Thầy Lâm bấy giờ cười nhếch mép, quay đầu làm bờ: Mặc dù ông dùng tà thuật luyện bùa, nhưng ông chưa làm hại đến tính mạng của ai, và ông cũng biết một khi có người phá hủy được bùa của ông thì hậu quả cũng biết rồi đấy. Các thầy thành hiểu ý của thầy Lâm rồi bảo: Dường như gặp biết bản thân của mình bây giờ có đấu pháp cũng chẳng thắng được thầy Lâm, cho nên đành buông xuôi. Các nhìn thầy Lâm rồi bảo: Thôi được, cậu muốn giết cứ giết, một người thầy bùa như tôi chẳng đáng để tha thứ, ra tay đi. Thầy Lâm lao tới nhanh như cắt, cầu điểm chỉ vào các huyệt đạo trên người của gã. Vừa xong, thầy Lâm bước tới trước mặt của gã rồi bảo: Được rồi, ông đi đi. Thầy Lâm vừa phải đi đạo hành bao lâu nay của gã, bây giờ có học lại từ đầu cũng không được nữa. Các công chẳng kháng cự mà để cho thầy Lâm với đi đạo hạnh của mình. Các nhìn thầy Lâm rồi hỏi: Sao cậu không có giết tôi mà chỉ phải đi đạo hạnh? Như vậy là đủ rồi, chắc chắc ông sống nổi qua đêm nay với số âm binh của ông còn sót lại. Dứt câu, thầy Lâm quay lưng bỏ đi, còn gã cúi đầu buồn bã mà không dám nhìn theo thầy Lâm. Vừa đi một đoạn, Yến với Tiến từ trong lùm cây bước ra. Thầy Lâm ngạc nhiên: Ủa, anh chị chưa về sao? Dạ chưa, anh chị chờ em về luôn. Vậy thì mình đi thôi. Trăng sau khi về nhà, cô vào trong phòng có mấy đồ đạc vào vali để rời khỏi đây, chứ đâu còn mặt mũi ở đây nữa chứ. Vừa mới bước ra cửa, Trăng cảm thấy hình như có ai đeo thò dõi sau lưng của mình. Cô quay lại nhìn thì không có ai, nghĩ chắc do trời khuya cho nên mình có cảm giác như vậy. Trăng vừa khóa cửa, cô nghe giọng nói ma mị sau lưng: Mày định đi đâu? Trăng quay phắt người lại, cô chết lặng không nói nên lời. Trước mặt của Trang là hai con âm binh của gã thầy bùa lúc nãy, trả ra để mặt theo cô mà gã quên thu lại. Hai cặp mắt đỏ như than nóng nhìn chăm chăm vào Trang, tay chân khẳng khiu như cành cây vậy. Miệng của nó thèm thuồng chảy ra thứ chất dịch đen đặc, có mùi hôi thối đến lượm cả giọng. Hai con âm binh cũng chẳng khác gì hai con quỷ khát máu, lướt tới thì nhau liếm láp khuôn mặt của Trang. Cô chỉ biết đứng mặc cho hai con âm binh muốn làm gì thì làm, chứ cơ thể chẳng thể nhúc nhích, hay là hết cầu cứu được. Chàng nhắm mắt cố gắng niệm Phật, hình như là ông trời còn thương cô thì phải. Một tiếng sét đánh xuống rất mạnh, làm cho hai con âm binh e sợ, lập tức tan biến ngay sau đó. Chàng được giải thoát, cô cầm vali chạy khỏi hướng nhà, khỏi xóm Mỹ Lâm. Các thầy Thành sau khi bị thầy Lâm phế đi đạo hạnh, bây giờ trở về nhà của mình. Cái đứng bên ngoài cau mày rồi bảo: ai vào nhà tắt hết đèn đóm vậy? Lúc này đi mình nhớ thắp sáng cơ mà. Cái mở cửa bước vào, chưa kịp mở đèn, cả đã thấy bà Bốn cặp mắt đỏ đang nhìn mình chăm chăm. Biết đó là quỷ binh của gã nuôi gã quát: tụi mày nhìn cái gì? Có tin ta đánh hồn sự phách tán cả không? Tiếng móng tay cào vào mấy thanh sắt, giống như ai đó dùng lưỡi dao rạch vào mái tôn vậy. Chỉ biết mình không còn pháp thuật gì để đánh lại tụi nó, thế nhưng gã vẫn giả vờ quát: ta nói tụi mày không nghe hả? Một giọng nói giận dữ rít lên: mày bây giờ chẳng khác gì một thằng phế vật, mà còn đòi sẽ khiến tụi tao, đến lúc mày phải trả giá rồi. Không, tụi mày làm gì tao? Tao lấy bùa đánh chết. Lưu âm binh bây giờ chẳng còn sợ hắn nữa, tụi nó cảm nhận được gã không còn pháp thật hay có thể thi triển bùa phép để đánh lại. Bảy âm binh gào thét vang vọng cả căn nhà, rồi một con quỷ lao ra siết chặt cổ của gã nhấc bổng lên. Gã dãy giụa trong vô vọng, cổ họng chẳng thể kêu cứu. Con quỷ đưa bàn tay móng vuốt đâm một phát chí mạng vào ngực của gã, rồi nó móc quả tim vẫn còn đang đập thình thịch đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Cả bảy âm binh con nào con nấy lao ra thi nhau cắn xé, gã chết ngay lập tức. Trời khuya nên là Trang cũng chẳng thể bắt xe đi ra ngoài xóm, cô quốc bộ từ nãy đến giờ mới được một đoạn. Trang chán nản định ngồi xuống nghỉ, nhưng cô thấy trước mắt cô có một chiếc xe máy đang hướng về mình, kèm với một giọng nói của người đàn ông: cô dì ơi, cô đi đâu mà trời khuya còn mang nhiều đồ đạc? Quá giang không, lên tôi chở. Chàng cũng hơi dè chừng, thế nhưng giờ đây có người chở mình đi là tốt. Cô gật đầu rồi hỏi: anh có đi lên đường lộ không, cho tôi theo với. Có, lên đây. Chàng leo lên xe của gã mà không chút suy nghĩ hay đề phòng. Chạy được một lát, cô để ý đoạn đường nãy giờ gã chở mình đi không phải ra lộ mà hướng vào trong bìa rừng. Chàng liền vỗ vai rồi hỏi: đường này có phải ra lộ đâu, ông chở tôi đi đâu vậy? Dừng xe lại đi. Cái dừng xe lại, cô này vắng vẻ cách nhà dân cả cây số, đèn đóm cũng chẳng có. Thì cô kêu chở ra đường lộ, tôi chở thôi. Chàng bước xuống xe, cô chỉ tay về hướng ngược lại: đường kia mới ra lộ, còn đường này vào trong rừng, ông có bị nhầm không? Cả bước xuống xe, giở cái mũ lưỡi chai xuống để lộ ra một khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo. Chàng cảm thấy bắt đầu sợ, cô lùi lại mấy bước chỉ mặt cả rồi trừng mắt nói: ông đứng yên đó, ông định làm gì tôi mà chở vào đây? Gã cười nhếch mép vừa nói vừa tiến lại phía Trang: mày la đi, ở đây có ma thì cứu mày chứ ai cứu hả? Trang nhìn chung quanh kiếm vật gì đó để phòng thân, nhưng chung quanh chỉ là thứ cỏ chứ chẳng còn nồi hòn đá nào cả. Gã nhanh như cắt lao tiếp ôm Trang đè xuống đất, rồi dùng hai chân đè tay của cô lại. Trang dí dụa cô liền hét lớn: thằng điên, mày thả tao ra, tao kiện công an còng đầu của mày. Gã vùng tay tát liên tục vào mặt của Trang rồi quát: tao đang đường cùng rồi, đêm nay mày là thứ để cho tao thỏa mãn. Dứt câu, gã xé toạc áo của Trang rồi dùng mảnh vải nhét vào miệng của cô để cô không thể la hét. Rồi gã bắt đầu thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Hơn 20 phút sau, gã đứng bên cạnh chiếc xe, xịt điếu thuốc và ra khói trong bộ dạng thỏa mãn. Còn Trang nằm dưới đất không mảnh vải che thân. Gã bước tới cầm mấy đồng bạc lẻ ném vào cơ thể của Trang cười nhếch mép: loại mày chỉ đáng vài đồng bạc lẻ, nếu có lần sau tao bù cho. Gã quay đầu chạy đi một mạch. Trang nằm một lúc rồi ngồi dậy, cô khóc đến nỗi chẳng còn nước mắt. Nhìn bầu trời đêm mà lòng cô quặn đau. Cô mở vali lấy bộ quần áo ra mặc vào, rồi từng bước nặng nhọc rời khỏi xóm Mỹ Lâm. Không biết bản thân cô sắp tới phải chịu đựng những giày vò gì mà tự bản thân cô đã gieo ra như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.